Bọn họ kinh ngạc, tưởng rằng đối phương tới vì Khổ Mạo Thường mà ra mặt. Mỗi người đều cảm thấy như đang đối mặt với đại địch. Mộc Long Ngọc tất nhiên cũng nhìn thấy bọn họ, nhưng khi thấy vẻ mặt kinh ngạc của họ, hắn cảm thấy có chút kỳ lạ. Thường ngày, khi những người này nhìn thấy hắn, đều có vẻ mặt như vậy. Hắn bước tới, định hỏi thăm một chút. Lần này hắn ra ngoài chủ yếu là để tìm Khổ Mạo Thường. Khi Di Động Đại Tông đã tìm được người, hắn tự nhiên sẽ biết. Do đó, hắn rất tò mò. Mặc dù không dám mật báo hay bắt người đưa về, hắn chỉ đơn giản là tò mò mà thôi. Tuy nhiên, khi hỏi thăm những người này, hắn hoảng sợ phát hiện ra rằng bọn họ lại đi cướp Khổ Mạo Thường. Đào Mộc Tú có biết các ngươi cướp hắn không? Mộc Long Ngọc hỏi. Những nam tử trong đám người có vẻ không hiểu lắm. Mộc Long Ngọc lắc đầu, thở dài nói, nếu Đào Mộc Tú biết, sợ rằng hắn sẽ đem các ngươi ăn tươi nuốt sống. Cả vùng biển này đều là nơi không thể trêu vào, các ngươi lại dám cướp linh thạch của hắn. Nói xong, Mộc Long Ngọc dậm chân rồi rời đi, không thèm để ý tới những người này. Cướp thì cướp, dù sao cũng không phải là người của hắn, cứ để Đào Mộc Tú tự tìm cách giải quyết. Đào Mộc Tú không quen Giang Hạo, nhưng hắn lại biết Di Động Đại Tông. Hắn kính trọng Di Động Đại Tông không phải là một chút, mà là rất nhiều. Hơn nữa, hắn còn biết rõ chức trưởng giả của Di Động Đại Tông, và vài ngày trước hắn cũng đã hỏi qua Thái Thượng Trưởng Lão. Vì vậy, Khổ Mạo Thường và ba người kia đối với hắn không phải là chuyện gì lạ. Cướp bóc từ Di Động Đại Tông và Thái Thượng Trưởng Lão, không biết sau này khi Đào Mộc Tú biết chuyện sẽ phản ứng ra sao. Còn những người bị Mộc Long Ngọc chỉ trích không hiểu rõ, chỉ có thể cảm thấy mồ hôi lạnh dâng lên. Cuối cùng, bọn họ bắt đầu thảo luận, quyết định sẽ trở về cùng Thiên Vương bàn bạc, nhưng trước hết phải trả lại đồ vật. Sau một hồi do dự, họ quyết định trước tiên sẽ trả lại. Mộc Long Ngọc Thiên Vương chắc chắn sẽ không trêu đùa bọn họ. Lúc này, Mộc Long Ngọc với tốc độ cao đã đến nơi, nhưng khi hỏi vị trí, lại không thấy bóng dáng của đối phương. Tìm kiếm một vòng cũng không phát hiện ra chiếc thuyền. Ngược lại, họ lại gặp một nhóm người. Bích Trúc dẫn theo Sảo Di, Văn Tuyết Công Chúa và một thiếu niên đang nhìn ra xa. Bọn tiền bối, các người cũng không tìm thấy sao? Thật sự không thể tìm được vị trí của hắn sao? Bích Trúc hỏi. Không thể, có người đã che giấu thiên cơ của hắn, chỉ có thể tiếp tục tìm kiếm thôi. Tiền đế lên tiếng đáp. Ban đầu hắn không để ý đến Khổ Mạo Thường, nhưng bây giờ hắn không dám khinh thường nữa. Hắn thậm chí đã vận dụng tiên đình trật tự mà vẫn không tìm ra được đối phương. Nếu như phải đối đầu với hắn, hậu quả sẽ như thế nào? Tiên đế không dám nghĩ quá nhiều. Lúc này, Bích Trúc nhận ra Mộc Long Ngọc, lập tức bước đến hỏi thăm. Cuối cùng, bọn họ biết được Khổ Mạo Thường vừa mới ở đây, trên một chiếc thuyền. Bích Trúc nhìn về phía tiên đế và nói, tiền bối, nhờ vào ngươi, chắc chắn là Tị Thủy Châu, phải không? Tiên đế lập tức vận dụng tiên đình trật tự để tìm kiếm. Quả nhiên, ông tìm thấy Tị Thủy Châu, nhưng không phát hiện được khí tức của Khổ Mạo Thường, rõ ràng là đã bị che đậy. Cuối cùng, tiên đế dẫn mọi người biến mất ngay tại chỗ. Khi xuất hiện lại, họ đã ở sâu dưới biển, ngay bên cạnh một chiếc thuyền lớn. Trên thuyền có một số thị vệ, và khi họ thấy bọn họ, Bích Trúc hơi ngạc nhiên, Sảo Di thì càng ngạc nhiên hơn. Hoàng tộc thị vệ, Nam Bộ hoàng tộc sao? Mộc Long Ngọc cũng cảm thấy bất ngờ, người hoàng tộc sao lại xuất hiện ở đây? Hơn nữa, vừa rồi thiếu niên này dùng thủ đoạn gì mà có thể khiến đối phương không nhận ra là cường giả? Chắc hẳn là hoàng tộc Thiên Tài Công Chúa. Chúng ta vào xem thử. Bích Trúc mở miệng cười nói, duyên phận thật kỳ lạ, lại gặp được hoàng muội. Bọn họ năm người xuất hiện trên bung thuyền, tự nhiên đã kinh động đến hộ vệ. Mọi người lập tức tỏa ra khí tức, cảnh giác nhìn chằm chằm vào Bích Trúc và những người đi cùng, sẵn sàng rút đao bất cứ lúc nào. Bích Trúc cười nói, chúng ta là người một nhà thôi, mọi người ngờ vực. Lúc này, một nữ tử đeo đao bước ra, khi nhìn thấy Bích Trúc thì có chút bất ngờ. Bích Trúc, công chúa, nàng chậm rãi mở miệng, sở dĩ nhớ được đối phương là vì thị nữ của công chúa này là một cường giả vũ hóa viên mãn. Một thời gian dài, nàng còn có thể cân bằng với Nam Thanh công chúa. Văn Tuyết công chúa cảm thấy mình cũng không nhớ lâu như vậy. Bích Trúc công chúa, sao ngài lại tới đây? Nữ tử đeo đao hỏi, nhìn vào bên trong, tiếp lời, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Khổ tiền bối có ở bên trong không? Khổ Ngạo Thường tiền bối, đối phương ngạc nhiên, hỏi lại, ở đâu? Bích Trúc có chút mừng rỡ, hỏi tiếp, ngươi muốn tìm vị tiền bối này sao? Nữ tử đeo đao nhíu mày, trả lời, ta chỉ muốn hỏi một chút chuyện với công chúa. Mộc Long Ngọc và tiên đế không động đậy, mặc cho họ trao đổi. Chẳng bao lâu, Nam Thanh công chúa bước ra, nhìn thấy Bích Trúc thì có chút ngoài ý muốn. Nàng không nghĩ rằng lại gặp bọn họ ở đây. Có việc gì không? Nam Thanh công chúa vẫn giữ vẻ bình tĩnh như thường lệ. Bích Trúc mỉm cười nói, hoàng muội, đã lâu không gặp, chúng ta tới đây là để tìm Khổ tiền bối, có thể mời người ra gặp không? Nam Thanh công chúa trầm mặt một lúc, cuối cùng vẫn sai người đi thông báo. Khi Khổ Ngạo Thường nhận được tin tức, trong lòng liền sinh ý định chạy trốn khỏi nơi này. Bích Trúc là công chúa, hắn không quen biết, nhưng người mang tên Bích Trúc này hắn lại biết rất rõ, sợ rằng không ngoài chuyện có liên quan đến Di Động Đại Tông. Chỉ tiếc đối phương là chân tiên, dù hắn có muốn trốn cũng không thoát được. Cuối cùng, Khổ Ngọ Thường vẫn quyết định bước ra ngoài. Nam Thanh công chúa có chút bất ngờ, không ngờ những người này lại nhận biết Khổ tiền bối. Mà khi Khổ Ngọ Thường vừa ra khỏi cửa, hắn liền hơi kinh ngạc nhìn về phía Mộc Long Ngọc, trầm giọng hỏi: "Mộc Long Ngọc Thiên Vương, Thiên Vương, Nam Thanh công chúa, các nhân tiên của Thiên Môn Tông đều sửng sốt. Thập nhị Thiên Vương trong truyền thuyết." Mộc Long Ngọc mỉm cười: "Khổ đạo hữu, đã lâu không gặp." Khổ Ngọ Thường nhìn quay mọi người, thoáng trầm mặc, cuối cùng nói: "Kỳ thực, ta chỉ muốn rời khỏi vùng biển này, quay về Nam Bộ mà thôi." Bích Trúc lập tức sốt sắng, khẩn thiết cầu xin: "Tiền bối, người không thể đi, người phải cứu ta. Ta có cảm giác, thời gian của ta không còn nhiều." Khổ Ngọ Thường, nếu hắn là tiên tiên, tất nhiên sẽ không chút do dự gật đầu. Dù sao, có thực lực mới có thể nói đến chuyện cứu người. Nhưng hắn chỉ là một nhân tiên, lấy gì mà cứu? Lúc này, Mộc Long Ngọc trầm giọng nói: "Thực ra, vùng biển này có một tai họa ngầm. Chúng ta định đi xem thử." Tiên đế đột nhiên mở lời: "Khổ đạo hữu, có lẽ người có thể cùng chúng ta vượt qua. Nếu như tai họa ngầm này được giải quyết, ta có thể tự mình đưa đạo hữu rời khỏi vùng biển, di động đại tông, vị gian họ Thiên kia. Nếu không ra tay, bọn họ không thể ngăn cản được ta." Khổ Ngọ Thường thoáng chút ngạc nhiên, Thiên Môn Tông nhìn tiền cũng có chút sửng sốt. Vì sao lại nhắc đến di động đại tông? Rất nhanh, Mộc Long Ngọc lên tiếng: "Khổ đạo hữu không muốn ở lại di động đại tông, thì ta cũng có thể giúp đỡ. Việc chuyển đi vị trí thái thượng trưởng lão quả thật có chút nhàm chán." Di động đại tông, thái thượng trưởng lão? Thiên Môn Tông nhân tiền trợn tròn mắt: "Khổ Ngọ Thường tiền bối là thái thượng trưởng lão của di động đại tông sao? Làm sao có thể?" Sau khi thấy Cổ Kim Thiên, Giang Hảo cùng Hồng Vũ Diệp rời Thiên Âm Tông, lần đi này Giang Hảo không biết khi nào sẽ trở lại, có thể sẽ chẳng bao giờ quay về nữa. Giang Hảo đứng trước cổng tông môn nói: "Năm đó ta đã từng ở lại nơi này." Hồng Vũ Diệp hỏi: "Có muốn ở lại một chút không?" Giang Hảo lắc đầu đáp: "Không cần thiết, đôi khi hình thức không quan trọng như vậy." Hồng Vũ Diệp nhìn vào tông môn rồi nói: "Còn có điều gì muốn làm nữa không?" Giang Hảo trầm mặc một lát rồi nói: "Không còn gì nữa." Sau đó Giang Hảo dẫn Hồng Vũ Diệp bước đi. Hắn muốn tìm con đường của mình, tìm được có lẽ sẽ có cơ hội trở về, nếu không tìm thấy có lẽ sẽ không còn cơ hội nào nữa. Thực ra còn rất nhiều điều hắn chưa hiểu rõ, nhưng sẽ dần dần thấu hiểu. Chờ Giang Hạo và mọi người rời đi, Bạch Chỉ liền ra một mệnh lệnh, đại thế mở ra, tất cả đệ tử trẻ tuổi phải ra ngoài lịch luyện. Chu Thiền không muốn ra ngoài, nhưng vẫn bị đuổi đi. Trình Sầu nhìn thấy rất nhiều người rời đi, duy chỉ có hắn là bị lưu lại. Hắn mang theo tiểu hài tử và con chó, nghiêm túc trông coi khu linh dược viên mà sư huynh giao phó. Tiểu Y trà sát góc áo, nói: "Sư huynh." "Ừm." Trình Sầu hỏi. Tiểu Y ngây ngô nói: "Sư huynh, sư tỷ chẳng mấy chốc sẽ trở về phải không?" "Đúng vậy, bọn họ không cần phải đi lịch luyện." Trình Sầu đáp. Hiện giờ Thiên sư huynh đã tới tìm hắn, nhưng cũng không nói thêm gì nhiều, nên hắn cũng không nghĩ là chuyện trọng đại. Chắc sẽ qua một thời gian nữa, rồi họ sẽ trở lại. Thiên Hạ Lâu, trên cùng, nơi vốn đang pha trà, đại tiên sinh bỗng dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, sau đó hắn đặt bình trà xuống, đứng dậy đi ra ngoài. Đi lên lầu các, hắn nhìn ra bầu trời xanh thẳm, cảm nhận làn gió biển nhẹ nhàng thổi qua, đôi mày nhíu lại. Biến thiên rồi sao? Làm sao có thể như vậy? Dường như vị nhân vật bí ẩn kia cũng đang khao khát thức tỉnh thốt. Tiên đình tuy đã thành lập nhưng chưa hoàn chỉnh, vì vậy có chút phản ứng từ vị kia, nhưng không thể kích phát lần thứ hai. Cổ Kim Thiên đã chết, điều này không còn là mối uy hiếp, ít nhất bên ngoài không thấy có gì đáng lo. Theo lý thuyết, ưu thế vẫn luôn thuộc về bọn họ, không có biểu hiện gì quá đáng ngại. Trong vài ngàn năm, thậm chí vài vạn năm nữa, tất cả chỉ là từng bước chờ đợi những cường giả tranh đấu, nhưng lại đại thế cho những người sáng chói. Có thể nói, trong khoảng thời gian này, mọi thứ vẫn ổn định. Tuy nhiên, sự ổn định đó dường như không kéo dài như dự đoán. Trái lại, tình hình càng trở nên hỗn loạn, cảm giác như có ai đó đang thúc giục, muốn mở mắt ra và bước vào đại thế này. Trước kia đã từng xảy ra chuyện như vậy chưa? Đại tiên sinh trong lòng dâng lên những làn sóng suy tư. Chưa từng xảy ra. Đột nhiên, một thanh âm từ phía sau vang lên. Nghe vậy, đại tiên sinh có chút kinh ngạc, quay lại nhìn. Hắn chỉ thấy một bóng người như ẩn như hiện, tay cầm la bàn, dường như đang xác định điều gì đó. Nhìn thấy đối phương, đại tiên sinh có chút bất ngờ, nhưng không hỏi nhiều, chỉ tò mò. Nếu chưa từng xảy ra, vậy lần này là một sự cố ngoài ý muốn sao? Đã nhất nhìn người trước mặt, nói: "Ta vẫn không hiểu, vì sao kiếp này ngươi lại trở thành người mà số mệnh chọn chúng? Ngươi rõ ràng không phải là người của thời đại này, mà thực lực của ngươi lại quá yếu, trừ khi ngươi có thứ gì đó đặc biệt." Đại tiên sinh cười mà không nói. Đạo Nhất nhìn về phía la bàn, chợt nói: "Cổ lão ý thức." Đại tiên sinh vẫn giữ im lặng. Đạo Nhất thở dài một hơi, nói: "Ngươi vậy mà lại đều phục hắn. Ta theo dòng tuyết nguyệt hà tìm đến đây, muốn tìm sư phụ, đáng tiếc lại không thể gặp được. Có lẽ khi ta trưởng thành, sư phụ sẽ xuất hiện ngoài ý muốn. Ngươi cần phải cẩn thận, không có sư phụ ở bên cạnh, vị kia sẽ không có đủ lực lượng để gánh chịu, rồi sẽ nhúng tay vào chuyện ở đây. Đại tiên sinh bình tĩnh nhìn ra ngoài, đáp: có chút ảnh hưởng, nhưng không lớn như ngươi nghĩ. Mọi sự ta đã sắp xếp xong, trong thiên địa không có vấn đề gì, thành công của ta là càng cao. Đạo Nhất nhìn đại tiên sinh, nói: vậy cuối cùng mục đích của ngươi là gì? Đại tiên sinh thong thả đáp: có người muốn sống sót, có người muốn lý tưởng của mình được nở rộ, có người muốn được chú ý, có người muốn lên đến đỉnh phong của đại đạo, dĩ nhiên cũng có người muốn cứu thế. Ngừng lại một chút, đại tiên sinh lại tiếp: nhưng ta không suy nghĩ gì cả, ta chỉ muốn nhìn thấy tình cảnh tương lai. Bỗng nhiên, đại tiên sinh hỏi: khi năm tông ma quật bên trong vật kia là gì? Vật gì? Đạo Nhất hỏi lại. Người đi xem một chút sẽ biết, đại tiên sinh đáp. Đạo Nhất không nghĩ nhiều, mà lặng lẽ lùi về theo dòng tuế nguyệt hà. Hắn không thể sống lâu ở hiện thế, dù sao hắn cũng là một người nhất định phải chết. Quay về trong dòng tuế nguyệt hà, hắn cảm giác như đang sống lại trong một quá khứ đã qua. Cuối cùng, hắn hóa thành dòng sông chảy về phía nam bộ. Hắn đến nhưng không gây ảnh hưởng gì đến ai, hắn chỉ như một quan sát viên, không thể thật sự hòa nhập vào nơi đó. Giống như Đạo Tam, hắn không thể làm được điều đó. Vì thế, kỳ thực hắn đã chết rồi. Khi bước vào ma quật của Thiên Năm Tông, Đạo Nhất nhìn về phía sâu thẳm trong đó, nhíu mày. Trong ánh mắt của hắn, ma quật rộng lớn vô tận, không có bất kỳ sự vật đột ngột hay kỳ lạ nào, cũng không có cảnh tượng nào khiến người ta kinh ngạc hay phải thán phục. Để ta xem cái này. Đạo Nhất nhíu mày, hoàn toàn không hiểu đối phương rốt cuộc muốn nói gì, nhưng đối phương lại để lại một cảm giác mơ hồ, như thể có sự tồn tại cổ xưa, có lẽ là một ẩn ý khác. Sau khi vào tra xét một hồi lâu, cuối cùng hắn nói: vừa rồi rời đi, có lẽ mình thật sự bị đùa bỡn, chẳng có gì cả. Thiên Nam Tông, sau khi nhiều đệ tử bị đẩy ra ngoài, một số người vẫn phải tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ của tông môn. Màn Lòng chính là một trong số đó. Lần này nhiệm vụ của họ vẫn là thanh lý ma quật và tiêu diệt ma nhân, Màn Lòng dẫn đầu. Khi bọn họ tiến vào, một đệ tử trẻ tuổi nhìn về phía sâu thẳm, nơi có sao trời xoáy vào nhau, hỏi: Màn sư huynh, bên trong là nơi nào? Màn Lòng lắc đầu, không biết. Nghe nói đó là một địa điểm bí mật của tông môn, không có lệnh của tông môn thì không nên lại gần. Đệ tử trẻ tuổi nghiêm túc gật đầu. Những vì sao trong bầu trời sâu thẳm như rơi xuống, giống như đang xoay vòng, tạo nên một hình ảnh kỳ dị như trời đất vạn vẹo, không thể nào lý giải được. Chắc chắn đó là một địa điểm thần bí. Giang Hạo trực tiếp thông qua Càn Khôn Tử mà đi đến Tây Bộ. Hôm nay thật ra hắn không cần phải sử dụng đến phương pháp này, vẫn có thể đạt được tốc độ rất nhanh. Hắn cùng với những đại la khác có chút khác biệt. Tiền bối, trà tiên sinh cung kính hành lễ. Trà tiên sinh tu vi tuy không mạnh, nhưng hắn cảm thấy vô cùng thỏa mãn, bởi vì từ nay về sau, với trà mà người trước mặt dùng, sẽ không gặp phải nguy hiểm gì lớn, mọi thứ đều diễn ra thuận lợi. Giang Hạo nhìn đối phương, trong lòng có chút cảm khái. Vì Hồng Vũ Diệp, hắn đã chuẩn bị rất nhiều trà trong suốt nhiều năm, nhưng thật ra số lá trà có được không nhiều. Lá trà thế nào rồi? Giang Hạo hỏi. Đã có cải tiến, trà tiên sinh trả lời. Nói xong, hắn lấy ra một cái hộp nhỏ và nói: lá trà ở trong này. Giang Hạo tiếp nhận hộp trà, mở ra xem, quả nhiên là sơ dương lộ, phẩm chất không khác mấy so với Hồng Vũ Diệp, dù có chút khác biệt, nhưng uống vào cũng sẽ không quá rõ rệt. Sau khi ngâm trà, Giang Hạo cảm nhận thấy các phương diện đều rất gần với sự tinh tế mà Hồng Vũ Diệp thưởng thức. Hắn khẽ nói: cũng tạm được. Giang Hạo không để tâm nhiều, miễn sao hợp cách là được. Dĩ nhiên, trà tiên sinh vẫn cần tiếp tục nỗ lực. Giang Hạo thu hồi lá trà, nhìn về phía đối phương, hỏi: gần đây có gặp phải phiền toái gì không? Không có. Trà tiên sinh lắc đầu. Mọi chuyện hắn gặp phải đều là chuyện nhỏ, không thể nào khiến Giang Hạo phải lo lắng. Giang Hạo gật đầu, bình tĩnh nói: vậy tiếp tục trồng trà đi, lần sau đến có lẽ sẽ có thể uống được sơ dương lộ tốt nhất. Trà tiên sinh lập tức đáp: sẽ không phụ sự kỳ vọng của tiền bối. Uống xong trà, Giang Hạo cùng Hồng Vũ Diệp liền rời đi. Hiện tại bọn họ đã đến Tây Bộ, Giang Hạo quyết định đi trước tìm Cảnh Đại Giang cùng các bậc tiền bối. Đến khi việc giảng đạo thuyết pháp bắt đầu, thật ra là do Cảnh Đại Giang muốn gặp mình mà thôi. Giảng hay không giảng cũng không quan trọng, quan trọng nhất vẫn là không chậm trễ thời gian, liền trực tiếp cùng họ gặp mặt, thuận tiện giáo huấn một phen. Đương nhiên, nếu rút sạch thì cũng có thể nhìn một chút. Lâu Mãn Thiên, thật lâu rồi không gặp. Giang Hạo dùng rất nhiều thân phận, đối phương cũng không xác định được mình là ai. Đồng bộ cũng muốn đi một chuyến, nhưng Cổ Cải Nhân Hoàng đã nhận xong rồi. Đi đồng bộ chủ yếu là để gặp Lâm Chi tại Thiên Văn Thư Viện. Khi Giang Hạo đi trên đường trong thành, hắn phát hiện có một tiên tử đang dạo phố. Thấy nàng, cả Giang Hạo lẫn Hồng Vũ Diệp đều có chút ngạc nhiên. Vị này không phải là An Hiểu tiên tử sao? Chẳng phải nàng phải giữ cửa sao? Sao lại đi quét đường rồi? Giang Hạo tò mò hỏi người bên cạnh. Vì sao thì còn phải hỏi? Đại khái là Thiên Văn Thư Viện quá tối tăm. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo, khẽ cười nói: lúc ngươi ở thư viện có tối tăm như vậy không? Không hẳn là tối tăm. Giang Hạo suy nghĩ một lát rồi nói: Nhiều lắm là khi đó viện trưởng Cảnh đại gian đi canh cửa lớn mà thôi. Hồng Vũ Diệp bật cười, viện trưởng canh cổng, cái này không phải giống như ta bây giờ làm trưởng giáo thủ sơn môn sao? Như thế vẫn chưa đủ tối tăm sao? Ma môn cũng không làm được chuyện như vậy. Lúc này, An Hiểu tiên tử cũng nhìn thấy bọn họ, tiền bối lại gặp mặt, nàng lên tiếng, Giang Hạo mỉm cười đáp lại. An Hiểu tiên tử lúc này trên đầu cột khăn trùm, ăn mặc bình thường, toát lên vẻ khí chất của người quét đường. Nàng cầm cái chổi, cười nói, lại là các ngươi à? Không ngờ lần này quét đường lại bị các ngươi thấy được. Tiền bối sao lại đến quét đường vậy? Giang Hạo hiếu kỳ hỏi. An Hiểu tiên tử cảm khái nói, thư viện này quá tối tăm, các ngươi lần này còn muốn đi vào sao? Tốt nhất vẫn nên cẩn thận một chút, ít qua lại Thiên Văn thư viện, bằng không rất dễ bị xui xẻo bám theo. Giang Hạo bật cười, cũng không đến mức ấy, bất quá tiền bối đã quen với cách nghĩ này rồi, người ở đâu lòng theo đó mà thôi. An Hiểu tiên tử thản nhiên nói. Giang Hạo cười nhẹ, nghe nói Thiên Văn thư viện đang tìm kiếm thứ gì đó ở thi giới, tiền bối không nhân cơ hội này lập công sao? An Hiểu tiên tử lắc đầu, không được đâu, vào đó thì kiểu gì cũng bị bắt ra quét đường tiếp, dù sao nàng cũng có một tên nghịch đồ, chỉ cần nàng xuất hiện hắn chắc chắn sẽ moi nàng ra, rồi lại bắt nàng canh cổng quét đường, thậm chí là tẩy nhà sĩ. Hồng Vũ Diệp tò mò hỏi, vậy sao không rời khỏi Thiên Văn thư viện luôn đi? Rời đi ư? An Hiểu tiên tử lắc đầu cười khổ, không được, ta vất vả lắm mới đi đến ngày hôm nay, nếu rời đi bây giờ chẳng phải bao nhiêu công sức trước kia đều trở thành vô nghĩa sao? Giang Hạo trêu chọc, tiền bối có thể gia nhập ma môn mà, tỷ như Thiên Âm Tông cũng không tệ, ở bên đó ít nhất sẽ không phải quét đường. An Hiểu tiên tử suy nghĩ một lát rồi hỏi, bên đó có cho người ta giữ cửa không? Giang Hạo thoáng sửng sốt. Hồng Vũ Diệp liền lên tiếng, trưởng giáo đạo lữ của bọn họ lại có đam mê này, không đi. An Hiểu tiên tử lập tức cự tuyệt. Giang Hạo, Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo nhún vai một cái, tựa hồ muốn nói, không lôi kéo được người hoàn toàn là vấn đề của ngươi. Giang Hạo đành phải hỏi An Hiểu tiên tử, vậy lần này người canh cổng là ai? Nếu ta đi vào có khó khăn gì không? An Hiểu tiên tử trực tiếp liên hệ với tên nghịch đồ kia, sau đó lặng lẽ quay về tiếp tục quét đường. Rất nhanh, Nhan Nguyệt Chi đã đi đến trên đường phố, nhìn thấy Giang Hạo cùng Hồng Vũ Diệp, nàng khom mình hành lễ, gặp qua hai vị tiền bối. Giang Hạo gật đầu hỏi, Cảnh đại giang đâu? Nhan Nguyệt Chi đáp, ở hậu viện. Giang Hạo nói, đi thôi, đi gặp hắn một chút, giày vò lâu như vậy chẳng phải hắn muốn gặp ta sao? Giang Hạo cười ha hả, cũng không biết khi gặp ta hắn định làm gì đây. Nhan Nguyệt Chi theo sau, không biết tình huống cụ thể, nhưng đúng là vị tiền bối kia muốn gặp người. Cái kia giảng đạo thuyết pháp sao? Nhan Nguyệt Chi hỏi. Giang Hạo khoát tay đáp, không cần quá phiền phức, chờ sau để Lâu Mãn Thiên tới gặp ta là được. Nhan Nguyệt Chi gật đầu, cuối cùng đi phía trước dẫn đường. Lần này thủ vệ chính là Giang Hạo, kẻ không quen biết. Trên đường, Giang Hạo tò mò hỏi, nghe nói Thiên Văn thư viện người tính nhập thế giới có thu hoạch gì không? Nhan Nguyệt Chi đáp, có, tại một chỗ ngọn núi bên trong đã phát hiện một chút gian phòng, mặt khác cũng có một ít văn hiến, tiếp tục hướng xuống hẳn là có thể xác định được bên trong đồ vật, trước mắt đều là một số ghi chép về thi giới. Nhan Nguyệt Chi hồi đáp. Nghe vậy, Giang Hạo gật đầu, bên trong những ghi chép ấy là tin tức do Thiên Cực Hoàng lấy được, không biết cụ thể là gì, nhưng Giang Hạo cũng không nóng vội, hắn nhất định phải tiến vào thi giới lần nữa để nhìn trộm những thứ còn sâu hơn. Ngoài ra, thi giới quả thật có sự khác biệt, khoảng cách từ lần trước mở ra đã qua mấy chục năm, chưa từng có dấu hiệu bế quan, nói cách khác những vật bên trong muốn ra ngoài, muốn ngăn cũng không thể ngăn được, so với lúc trước quả thật có sự khác biệt. Rất nhanh, Giang Hạo theo Nhan Nguyệt Chi đến sân sau trước cổng chính. Theo lệ thường, nàng nhẹ nhàng gõ cửa, sau đó cánh cửa lớn từ từ mở ra. Nhan Nguyệt Chi tiếp tục dẫn đường, nhưng khi vừa bước vào ngưỡng cửa, cánh cửa đột nhiên lùi lại một bước. Nhan Nguyệt Chi im lặng, phía sau Giang Hạo và Hồng Vũ Diệp cũng cảm thấy bất ngờ, họ hình như chưa bao giờ thấy cánh cửa lại có thể tự động lùi về phía sau như vậy. Hai người liếc mắt nhìn nhau, Thiên Văn thư viện đúng là nhiều kỳ lạ thật. Hồng Vũ Diệp mỉm cười nói. Giang Hạo hơi xấu hổ cười một tiếng, quả thật có chút quá đáng. Nhan Nguyệt Chi cũng không mấy bất ngờ, chỉ là nhẹ nhàng tiếp tục bước đi. Sau một lúc, nàng cũng tiến vào bên trong. Tuy nhiên, khi vào rồi, Giang Hạo nhận thấy có vài người đang tham gia thí luyện bên trong, dường như chỉ có thể vượt qua thí luyện mới được phép tiếp tục. Hồng Vũ Diệp quay đầu nhìn Giang Hạo, hắn có định thí luyện với ngươi không? Giang Hạo khẽ lắc đầu, hắn cũng không biết chúng ta sẽ đến, chỉ biết Nhan tiên tử tới, chắc là đang muốn thí luyện với nàng. Tiền bối không cần lo lắng, ta chỉ cần một chút thời gian là có thể vượt qua. Nhan Nguyệt Chi nhẹ nhàng nói, không tỏ vẻ quá lo lắng. Hai người cũng không can thiệp, không trực tiếp phá vỡ thí luyện, mà chỉ muốn thuận theo tự nhiên. Vì vậy, Nhan Nguyệt Chi chỉ từ từ bước qua từng thử thách. Sau một lúc lâu, nàng rốt cuộc cũng hoàn thành và rời đi. So với những lần trước, lần này nhanh hơn rất nhiều. chủ yếu là vì Giang Hạo và Hồng Vũ Diệp đã đưa ra vài lời gợi ý. Không lâu sau, ba người đã đến được vị trí của Cảnh Đại Giang. Lúc này, Cảnh Đại Giang đang nằm trên ghế xích đu, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nhấm nháp một ngụm trà, rồi thuận miệng nói: "Tiểu ni tử tiến bộ khá nhanh đấy." Hai người vốn đang ngồi một bên đánh cờ, khi nhìn thấy người đến, không hiểu sao lại có cảm giác tim đập mạnh. Họ tựa hồ nhìn thấy một bậc tiền bối có tuổi, khiến họ không dám tùy tiện ngẩng đầu lên, chỉ vô thức đứng dậy. Nhan Nguyệt Chi mặt mày nghiêm nghị nói: "Quả thật là nhanh hơn một chút, ngươi như thế này vẫn còn quá chậm, ra ngoài rồi lại thử thêm lần nữa." Cảnh Đại Giang căn bản không muốn nhìn người, chỉ nói vậy mà thôi. Nhan Nguyệt Chi nói: "Học trò có việc muốn trình bày, ta không muốn nghe, ngươi ra ngoài rồi thử lại đi." Cảnh Đại Giang đáp, giọng điệu không mặn không nhạt: "Hàng năm đều nghe những lời này mà người không đến, hắn đã chán nghe rồi, cứ nhìn thấy người là không muốn gặp." Nhưng Nhan Nguyệt Chi không lên tiếng, chỉ đứng yên tại chỗ. Cảnh Đại Giang cảm thấy không có ai để ý, định bảo hai người kia đuổi người đi, nhưng khi liếc qua, hắn nhận thấy hai người kia đột nhiên đứng dậy, dáng vẻ cung kính. Lạ thật, Thiên Văn Thư Viện các ngươi sao lại cung kính như vậy? Ai cần các ngươi cung kính? Sau đó, hắn quay đầu nhìn về phía Nhan Nguyệt Chi, nhưng lại không thấy nàng ta có vẻ gì cung kính. Ngược lại, hắn thấy một nam tử đang mỉm cười nhìn mình. Vừa thấy nam tử ấy, trong lòng Cảnh Đại Giang có một cảm giác không hiểu, tim đập nhanh như gặp phải thiên địch. Cả người hắn bật dậy, đứng lên ngay lập tức. Thấy vậy, Giang Hạo khẽ cười, nói: "Nơi này không được, chúng ta chuyển qua chỗ khác." Nói xong, Giang Hạo vung tay một cái, mọi người lập tức xuất hiện trong một hậu viện nhỏ nào đó. Nơi này là một sân nhỏ đầy bụi bặm, Nhan Nguyệt Chi không biết đây là nơi nào, nhưng ngay cả viện trưởng cũng không thể bước vào nơi này. Lúc này, nàng nhìn thấy ba người Cảnh Đại Giang, toàn thân đều cảm thấy rung động. Giang Hạo bước vào sân, đi đến một bàn nhỏ trong sân, nhường Hồng Vũ Diệp ngồi xuống, sau đó chính mình cũng ngồi xuống, bắt đầu pha trà mà không nói lời nào. Chờ cho trà ngấm xong, Giang Hạo nâng chén trà lên, nhìn về phía ba người Cảnh Đại Giang vẫn còn đang đứng yên, bình thản, lạnh nhạt nói: "Đến nơi này của ta, sao không nói một câu gì?" Thiên Văn Thư Viện thuộc về Đại trưởng lão, sân nhỏ đã được mở ra lần nữa. Lần đầu tiên có người trong Thiên Văn Thư Viện bước vào. Lúc này, Cảnh Đại Giang và mọi người đứng ở trước bàn trà, cúi đầu không dám lên tiếng. Nhan Nguyệt Chi đi đứng phía sau, tuy có chút tò mò, nhưng nàng cảm thấy như thể chủ nhân của nơi này đã trở về. Nghe Giang Hạo nói vậy, thân thể Cảnh Đại Giang và những người xung quanh đều run lên. Sau đó, trong sự kích động, Cảnh Đại Giang cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng ký ức xa xưa bị phủ bụi dần dần khôi phục lại. Cuối cùng, ba người đồng loạt chắp tay, cung kính cúi người và mở miệng: "Đệ tử Cảnh Đại Giang." Sau đó, hai lão già đứng sau cũng lên tiếng: "Đệ tử La Đại Hải, đệ tử La Đại Hà." Ba người đồng thanh gặp qua đại trưởng lão. Nhan Nguyệt Chi đứng sau cảm thấy vô cùng kinh ngạc: "Đại trưởng lão?" Nàng chưa từng biết đến điều này, nhưng không dám đứng thẳng, vội vàng cúi người hành lễ. Mặc dù nàng không hiểu hết mọi chuyện, nhìn thấy ba vị tiền bối đã làm vậy, nàng không dám đứng lên tự nhiên. Tôn sư trọng đạo là điều mà nàng luôn ghi nhớ. Giang Hạo nhìn Cảnh Đại Giang và bình tĩnh hỏi: "Vừa rồi nước trà có ngon không?" Cảnh Đại Giang ngừng lại một chút, muốn mở miệng giải thích, nhưng Giang Hạo đã lên tiếng trước: "Nghe nói gặp ngươi phải thông qua khảo nghiệm, ban đầu ta cũng nghe qua, không ngờ khi ta đến, cánh cửa lại lùi lại, còn cần phải vượt qua thí luyện. Không chỉ thế, đến trước mặt ngươi, ngươi còn ngồi uống trà và để ta phải đợi thêm lần nữa." Giang Hạo hấp một ngụm trà, khẽ cảm thán: "Thời đại đổi thay, Cảnh viện trưởng này lại uy nghiêm không ít." Phịch, Cảnh Đại Giang quỳ thẳng xuống, lớn tiếng nói: "Đại trưởng lão, vì sao ta không hay biết ngài đã đến?" "Ngài có thể không biết sao?" Hắn vội vàng nói tiếp: "Nếu ngài muốn trừng phạt ta thì cứ nói thẳng, hà tất phải quanh co rườm rà như vậy." Nghe vậy, Giang Hạo bật cười sang sảng: "Là lỗi của ta sao? Vậy cũng không thể là lỗi của ta được." Cảnh Đại Giang lập tức phản bác: "Vậy là lỗi của ai?" Giang Hạo tò mò hỏi. Cảnh Đại Giang suy tư một lúc rồi chỉ tay về phía sau, thẳng vào Nhan Nguyệt Chi: "Là lỗi của nàng." Giang Hạo khẽ đặt tay lên chén trà, ánh mắt rơi trên khuôn mặt đầy nghi hoặc của Nhan Nguyệt Chi. Nàng không hiểu chuyện này liên quan gì đến mình, mình sai ở đâu chứ? Giang Hạo cũng cảm thấy khâm phục Cảnh Đại Giang, đường đường một nhân vật có bối phận, vậy mà cũng đổ tội lên một tiểu nha đầu. Những năm qua hắn sống thế nào mà thành ra như vậy? Nàng có sai hay không? "Ngươi không biết sao?" Giang Hạo hỏi. Cảnh Đại Giang không chịu thua, đáp ngay: "Vậy ta có sai hay không? Này không biết sao?" Giang Hạo khẽ vuốt cằm, chậm rãi nói: "Ngươi nói cũng có lý. Gần đây nghe nói Thiên Văn Thư Viện cũng phụ trách quét đường." Không đợi Cảnh Đại Giang kịp phản ứng, Giang Hạo đã tiếp lời: "Ba người các ngươi hôm nay đi tìm vị phụ trách quét đường kia mà báo danh, để nàng sắp xếp cho các ngươi dọn dẹp một con phố nào đó." Cảnh Đại Giang cùng hai người bên cạnh kinh ngạc nhìn Giang Hạo. Giang Hạo nhẹ nhàng đặt chén trà xuống bàn, thản nhiên hỏi: "Lần này không quanh co nữa, các ngươi còn ý kiến gì không?" Là Đại Hải, tức là lão già râu dài, khẽ nói: "Đại trưởng lão, vừa rồi làm khó các ngươi chính là Cảnh Đại Giang, không liên quan gì đến chúng ta. Đúng vậy, Giang Hạo vuốt cằm, nói, ta không phải là người hẹp hòi, cũng không phải vì chuyện này mà bắt các ngươi đi quét đường. Vậy còn có vấn đề gì không? Là Đại Hải im lặng một lúc, rồi nói, đại trưởng lão, ngài vừa mới trở về, có muốn không? Ta vẫn nên bồi tiếp ngài, ngày mai chúng ta lại đi quét đường. Cảnh Đại Giang lên tiếng cầu tình, Giang Hạo mỉm cười nhìn hắn, không đáp lại lời. Cuối cùng, Cảnh Đại Giang uể oải dẫn theo người đi ra ngoài. Nhìn họ rời đi, Giang Hạo có chút cảm khái. Hắn hồi nhỏ đâu có phản nghịch như thế. Ngừng một chút, Giang Hạo lại lắc đầu, cũng không khá hơn là bao. Khi đó, hắn còn dẫn người đi giúp đỡ tiên tử. Hồng Vũ Diệp cười nói, hắn còn chẳng hỏi gì, cứ vậy đi quét đường. Nhưng sao không phải canh cổng nhỉ? Phát hiện ra có thể quét đường, thì để bọn họ làm vậy. Giang Hạo thuận miệng đáp. Chợt, Giang Hạo nhìn về phía Nhan Nguyệt Chi, nói, nắm Lâu Mãn Thiên gọi tới đây. Nhan Nguyệt Chi nhanh chóng thông trì với Lâu Mãn Thiên. Đối phương xuất hiện rất nhanh. Khi thấy Giang Hạo, Lâu Mãn Thiên có chút không hiểu, nhưng vẫn lễ phép chào hỏi, không biết hẳn là xưng hô như thế nào, tiền bối. Giang Hạo quan sát Lâu Mãn Thiên, một người trẻ tuổi tài năng và có thực lực không tầm thường. Đáng tiếc là hắn gặp phải Cổ Kim Thiên, vì vậy sẽ không có cơ hội trưởng thành. Bây giờ khi đại thế đã thay đổi, vì chính bản thân đã trêu chọc những người không nên chọc, có lẽ hắn sẽ không còn cơ hội trưởng thành nữa. Trong tất cả những gì xảy ra trong Đại La, có lẽ thời đại nhân hoàng của Đại La là may mắn nhất. Không chỉ có đủ thời gian để trưởng thành, mà còn được che chở và bảo vệ cho đến nay. Thời đại Nại Hà Thiên chỉ còn lưu lại dấu vết ở Đông Cực Thiên. Thời đại của Kim Thiên thì càng không cần phải nói. Đại La không thể ra ngoài được nữa. Giang Hạo nhìn đối phương và nói, về sau, cứ gọi ta là Giang Hạo Thiên là được, còn lại không cần suy đoán quá nhiều. Nói xong, hắn ra hiệu cho đối phương ngồi xuống. Lầu Mãn Thiên sau khi ngồi xuống, Giang Hạo lại định bảo Nhan Nguyệt Chi ngồi xuống, nhưng nàng từ chối. Giang Hạo không ép buộc, chỉ nhìn về phía Lâu Mãn Thiên và nói, lần đầu tiên gặp tiền bối là cách đây mấy trăm năm, chẳng ai nghĩ rằng mấy trăm năm sau tiền bối lại có thể khôi phục cảnh giới như hiện tại, quả thực là phúc lớn cho tiền bối. Lâu Mãn Thiên nói xong rồi trực tiếp vào vấn đề, nghe nói tiền bối muốn giảng đạo thuyết pháp. Giang Hạo khẽ vuốt cằm đáp, đúng vậy, nhưng không cần vội, hiện tại ta không cần đi lĩnh ngộ, chỉ cần nhìn là đủ. Tất cả những gì ta đã lĩnh ngộ đều đang từ từ tan biến, không cần thiết phải ép buộc bản thân. Tan biến? Lâu Mãn Thiên cảm thấy bất ngờ. Giang Hạo khẽ cảm thán, ừm, tiền bối hẳn đã nhìn ra trên người ta kỳ thực không lưu lại dấu vết của đạo. Mặc dù từng lĩnh ngộ rất nhiều pháp tắc của Đại La, nhưng tất cả những thứ đó chỉ để lại một chút ảnh hưởng. Hiện tại những ảnh hưởng ấy cũng đang dần tan biến. Lâu Mãn Thiên không khỏi kinh ngạc, khó hiểu hỏi, mọi người đều tu đạo, đều tìm ra con đường riêng của mình để trở nên mạnh mẽ hơn, vì sao ngươi lại muốn đi ngược con đường cũ? Để đạo tan biến vậy sẽ thế nào? Chẳng lẽ lại càng mạnh hơn sao? Logic gì kỳ quái như vậy? Hồng Vũ Diệp cũng đầy tò mò, lúc nào lại có kiểu tu luyện này? Giang Hạo cười nhẹ, thản nhiên nói, tiền bối không cần để tâm làm gì, đây cũng không phải chuyện gì quan trọng. Sau đó, Lâu Mãn Thiên bắt đầu giảng giải đạo lý của mình. Một nơi khác, An Hiểu tiên tử cần mẫn quét đường, đúng như câu là một nhóm yêu một nhóm. Nàng cảm thấy công việc này cũng không tệ, mỗi ngày chỉ cần quét đường, so với việc dạy dỗ người khác thì nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Dù vậy, thỉnh thoảng vẫn có một số kẻ quen biết nàng sau lưng bàn tán châm chọc, nói lời chế giễu, nhưng nàng đều biết cả. Vậy nên đến tối, nàng liền đi tìm từng kẻ một đánh cho một trận, để bọn chúng hiểu rõ rằng Thiên Văn thư viện tăm tối đến mức nào. Ban đêm sơ ý một chút thôi là sẽ bị đánh đập, nhưng ngay khi nàng đang quét dọn, đột nhiên trông thấy ba người cầm đầu trong nhóm người, dáng vẻ của năm người che kín mặt bởi khói mù, đằng sau hai người cũng không kém phần uy nghi. Khi thấy bọn họ, trong lòng An Hiểu tiên tử đột nhiên lo lắng, ba vị này có thể là những lão tiền bối trong thư viện cổ nàng chỉ gặp qua vài lần lác đác, vậy mà họ tự mình đến tìm nàng là vì lý do gì? Có phải là do chuyện gì nghịch đồ đã gây ra phiền phức khiến người ta oán trách? Tuy vậy, nàng không vội hỏi ngay. Cảnh Đại Giang nhìn An Hiểu tiên tử rồi nói, ngươi là quét đường sao? An Hiểu tiên tử gật đầu đáp, là ta. Ngoài con đường này ra còn có mấy con phố nữa? Cảnh Đại Giang lại hỏi. An Hiểu tiên tử trả lời, còn có rất nhiều. Ừm, vậy sau khi quét xong, người định quét thế nào với những con phố phía sau? Cảnh Đại Giang tiếp tục hỏi. Mặc dù không hiểu hết, nhưng An Hiểu tiên tử vẫn trả lời theo kế hoạch của mình. Nghe vậy, ba người Cảnh Đại Giang gật đầu, nói, vậy sau này mấy con phố này sẽ do chúng ta quản lý, hy vọng người có thể thức thời một chút. An Hiểu tiên tử sửng sốt, trong lòng cảm thấy khó hiểu, trời sập sao, ba vị này sao lại đi quét đường? Toàn bộ thư viện ai có bối phận lớn hơn họ? Một lúc sau, Lầu Mãn Thiên không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ quan sát đối phương có vẻ kỳ lạ. Hắn không thể hiểu được, vừa rồi trong nháy mắt hắn cảm giác như mọi con đường đều bị đối phương nhìn thấu, hơn nữa chỉ cần họ vung tay là có thể xóa bỏ tất cả. Đây là loại cảnh giới gì? Đại La có thể làm được như vậy sao? Giang Hạo có chút cảm khái. Tiền bối hành đạo cùng với trường sinh đều là loại tương tự, trong đó còn có dấu vết của lực chi đại đạo, tất cả đều là kết quả ăn cắp đánh cắp trường sinh dùng lực phụ trợ. Thực ra phương pháp này rất tốt, nhưng Giang Hạo nhìn đối phương và nói, trường sinh đại đạo cũng được, lực chi đại đạo cũng vậy, nhưng ngươi căn bản không phải là những điều này, mà là đánh cắp. Tộc thi và nhân tộc có sự khác biệt, đánh cắp trường sinh và lực lượng tập hợp nhìn có vẻ mạnh mẽ nhưng lại có phần hẹp hòi. Các ngươi chưa bao giờ nhìn thẳng vào việc đánh cắp này, nếu như nhìn thẳng có lẽ có thể đánh cắp những thứ mạnh mẽ hơn. Chỉ trong chốc lát, Lầu Mãn Thiên cảm thấy đầu óc như bị nổ tung. Đối phương thực sự khiến hắn cảm thấy một tiếng âm vang lên trong tâm trí. Đột nhiên trên bầu trời xuất hiện một đám lôi đình. Cơn lôi đình này thật kỳ quái. Giang Hạo cảm nhận được ánh mắt của đối phương xuyên qua bầu trời cao và rơi xuống người hắn. Không chỉ thế, hắn còn cảm nhận được sự hiện diện của đối phương, rõ ràng là ở gần thời đại này. Tuy nhiên, hắn cũng cảm thấy đối phương vẫn chưa hoàn toàn khóa chặt mình. Hắn không cảm thấy bất cứ ảnh hưởng nào từ lời nói của mình. Vậy sao lại có thể đến gần như vậy? Hắn không giao thủ, cũng không thi triển lực lượng quá mạnh mẽ. Vậy thì không phải là do mình sao? Phải chăng là đồng tử hay là người khác? Giang Hạo cảm thấy đau đầu. Lại có thể có người không kịp chờ đợi muốn đưa người đến đây. Ngay lập tức, Giang Hạo nhớ đến người đã đâm vào lưng hắn trước đây, chính là đối phương, người đã nhanh chóng đưa tốc độ của mình đến gần. Như vậy xem ra lần này cũng là vậy sao? Chuyện gì vậy? Lầu Mãn Thiên cũng cảm nhận được sự xuất hiện kỳ lạ của lôi đình. Chỉ là vận tốc đến gần cũng không phải là việc gì quá lớn, nhưng vẫn phải xử lý một chút, không thể để lại cho ta thời gian ngày càng ít hơn. Giang Hạo nói tiếp, đây là bị động chờ hắn chủ động, không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Giang Hạo tùy ý mở miệng nhận. Lầu Mãn Thiên theo bản năng muốn đáp lời, nhưng ngay khi trong đầu hắn vừa hiện lên hai chữ ấy, một cơn lạnh thấu xương lập tức bao trùm toàn thân. Có thứ gì đó không thể tưởng tượng nổi dường như đang nhòm ở hắn. Chỉ cần một hơi thở của đối phương thôi, hắn cũng đủ để đạo hạnh sụp đổ. Đột nhiên một giọt nước rơi xuống mi tâm hắn. Ngay sau đó, cảm giác hoảng sợ và tuyệt vọng kia liền tan biến. Tiền bối tốt nhất không nên niệm tên của hắn, cũng đừng suy nghĩ quá nhiều về hắn. Đôi khi chỉ cần nhận thức được sự nguy hiểm của hắn, đối phương có thể vô thành vô tức hạ xuống khí tức. Giang Hạo nhắc nhở. Lầu Mãn Thiên mồ hôi lạnh chảy ròng, vô thức nhìn về phía Nhan Nguyệt Chi. Trong đôi mắt nàng lúc này ẩn chứa một cảm xúc quái dị khó tả. Chợt trong khoảnh khắc, Lầu Mãn Thiên nhớ tới một chuyện. Bấy lâu nay Nhan Nguyệt Chi luôn e ngại điều gì đó, nhưng hỏi thế nào nàng cũng không chịu nói ra. Điều đó chứng tỏ rằng thứ kia đã dính đến một lĩnh vực không thể chạm vào. Bây giờ chính hắn cũng đã vô tình bước chân vào vực sâu ấy. Hắn cuối cùng cũng hiểu vì sao Nhan Nguyệt Chi một mực giữ im lặng. Không phải nàng không muốn nói, mà là nàng không thể nói. Vốn dĩ ta định lưu lại đây thêm vài ngày, nhưng chuyện này xảy ra, ta phải đi xử lý một chút. Giang Hạo đứng dậy nhìn hai người nói, viện này là của ta, bên cạnh còn có hai khu sân nhỏ, một là của lão viện trưởng, một là của Cổ Kim Thiên. Nếu các người ở đây chớ có đi nhầm chỗ. Lão viện trưởng thì không nói làm gì, nhưng Cổ Kim Thiên, người này rất hay ghi thù. Lầu Mãn Thiên do dự một chút rồi hỏi, tiền bối định đi đâu? Nhan Nguyệt Chi hỏi, cổ lão ở nơi nào, có người làm những việc gì ở đó đối với ta có chút bất lợi. Giang Hạo thuận miệng đáp, về sau mang theo Hồng Vũ Diệp ta sẽ rời khỏi nơi này. Lầu Mãn Thiên nhẹ nhàng thở ra, vừa rồi bị đối phương nhìn chăm chú, cảm giác như ngồi trên một cái bàn trông. Hắn nhìn về phía Nhan Nguyệt Chi và nói, cho nên có nhiều chuyện ngươi nghĩ cũng không dám nghĩ sao? Nhan Nguyệt Chi gật đầu đáp, tiền bối cũng đã thành người như vậy rồi. Lầu Mãn Thiên thở dài, hắn vốn tưởng rằng sau khi thành tựu đại la, mình sẽ đứng ở đỉnh cao của thiên địa, chẳng ai có thể địch nổi. Ai ngờ mới vừa thành đại la, thậm chí còn chưa nhận thức được uy lực của đại la, lại đột nhiên cảm thấy mình yếu ớt như trước. Đại la, sự tấn thăng này có ý nghĩa gì chứ? Không trực tiếp rời đi sao? Hồng Vũ Diệp hỏi khi đang trên đường. Giang Hạo lắc đầu, đồ vật vẫn chưa đưa cho Cảnh Đại Giang. Hồng Vũ Diệp nhớ lại quyển sách mà Giang Hạo đã tạm thời rút ra, đó có thể là cơ hội để trải nghiệm một lần những gì Cổ Kim Thiên đã nói trước đây, biết đâu lại có thể giúp ích nhiều hơn nữa. Khi gặp lại Cảnh Đại Giang, đối phương vẫn đang quét dọn. Đại trưởng lão, Cảnh Đại Giang nhìn thấy họ cung kính lên tiếng. Nhìn người trung niên trước mặt, trong mắt Giang Hạo hiện lên nhiều nỗi niềm. Hắn còn nhớ rõ năm ấy Cảnh Đại Giang đầy hăng hái ở hậu viện hô hào muốn vượt qua Cổ Kim Thiên, sau này còn dám nói rằng Cổ Kim Thiên chẳng qua chỉ là dựa vào nội tình vững vàng của viện trưởng. Người thực sự già rồi, Giang Hạo chậm rãi lên tiếng. Cảnh Đại Giang cười đáp, đúng vậy, đại trưởng lão còn trẻ như vậy. Giang Hạo cầm Cổ Kim đạo thư đưa ra nói, đây là của ngươi, Cổ Kim Thiên. Khi Cảnh Đại Giang tiếp nhận đạo thư, hắn hơi sửng sốt một chút rồi hỏi, Cổ Kim Thiên không cần sao? Giang Hạo đáp, hắn đã hái được mấy quả đạo, ngươi nói hắn còn cần sao? Cảnh Đại Giang liền hỏi tiếp, vậy nếu ta thành đại la, ta có thể đánh thắng hắn không? Giang Hạo gật đầu, chia làm 3-7 đi, 3 lần ngươi đánh chết hắn, 7 lần hắn đánh chết ngươi. Cảnh Đại Giang, Giang Hạo nhìn Cảnh Đại Giang và nói, Ta còn có việc phải đi trước, nếu có vấn đề gì, ngươi cứ hỏi Nhan tiên tử, nàng nhất định có thể liên lạc với ta. Nói xong, Giang Hạo liền rời đi. Đại trưởng lão Cảnh Đại Giang lập tức gọi lại. Giang Hạo quay lại, Cảnh Đại Giang vẻ mặt thành khẩn nói, có đại trưởng lão tọa trấn, ta có phải là vô địch không? Giang Hạo nhìn hắn, trầm mặc một lúc rồi nói, đi quét nhà xí đi. Cảnh Đại Giang vội vàng nói, còn có một vấn đề cuối cùng, ta phải xưng hô thế nào với đại trưởng lão phu nhân? Giang Hạo không quay đầu lại mà tiếp tục bước đi, đáp, gọi nhị trưởng lão đi. Cảnh Đại Giang nhìn theo bóng Giang Hạo biến mất, quyết định sẽ dùng tên nhị trưởng lão để xưng hô. Ngày hôm sau, An Hiểu tiên tử lại chuẩn bị quét đường, tuy nhiên lần này chỉ có hai người, nàng có chút tò mò, vị tiên bối kia đâu? Là Đại Hải Thuận miệng đáp, quét nhà xí đi. An Hiểu tiên tử ngạc nhiên, thiên quả thật vẫn sập, thư viện so với tưởng tượng còn đen tối hơn, không biết là ai đã rời khỏi thư viện. Cổ lão chi địa, vạn vật chung đứng giữa hư không, một hòn đảo lặng lẽ trôi nổi trong không gian vô tận. Nơi này là một vùng đất hoàn toàn mới, nhưng trên hòn đảo ấy lại có một thứ khác biệt, một giá sách lẻ loi trơ trọi. Giá sách ấy đen kịt từ trên xuống dưới, không thể xác định được chất liệu, nhưng dường như có thể chống lại sự bào mòn của tuế nguyệt. Trên giá sách, một vài quyển thư tịch được trưng bày, tất cả đều có bìa đen tuyền, tựa như những phiến đá lớn chất chồng lên nhau. Nó đột ngột xuất hiện, không ai biết do ai tạo ra, cũng chẳng ai hiểu được nó từ đâu mà có. Bỗng nhiên, bầu trời vang lên tiếng sấm sét, một thứ gì đó nổ tung trong hư không. Ngay sau đó, hắn vắt giác được sự hiện diện của kẻ kia một lần nữa. Vạn vật chung nhìn đối phương, ánh mắt hiếu kỳ, cất giọng hỏi, ngươi lại đang làm chuyện gì vậy? Từ hư vô, một thanh âm truyền đến, tựa hồ mang theo chút chờ mong, ngươi có muốn gia nhập chúng ta không? Vạn vật chung khẽ cười nhàn nhạt đáp, gia nhập các ngươi ư? Ngươi có mạnh hơn ta không? Lý tưởng của ngươi có vĩ đại hơn ta không? Thanh âm trong hư vô chậm rãi vang lên, vạn vật chung yên sao? Con đường của ngươi quá mức hư vô, mà điều ta muốn làm, sợ rằng ngay cả ngươi cũng không dám nghĩ đến. Nếu như ngươi biết được ta đang làm gì, có lẽ ngươi cũng phải tự thẹn không bằng. Vạn vật chung khẽ cười, lắc đầu nói, nghe ngươi nói như vậy, chẳng lẽ ta lại trở thành kẻ ngây ngốc? Thanh âm trong hư vô càng thêm cao ngạo, tầm mắt của ngươi quá nhỏ bé, dù có thành tựu đại la, ngươi cũng chỉ có thể nhìn thấy một hai thời đại mà thôi. Ngay cả kẻ mạnh nhất ngươi từng biết cũng chỉ đến mức nhân hoàng. Nghe vậy, vạn vật chung khẽ cười, mở miệng nói, như vậy xem ra ngươi quả thật có chút ghê gớm, có thể nói cho ta biết ngươi định làm gì không? Thanh âm từ trong hư vô truyền đến, là một việc mà ngươi không thể nào hiểu được. Thành công, ta sẽ nhường thiên địa trường tồn, thất bại cũng chỉ là một lần nữa thôi. Vạn vật chung yên, vạn vật chung hỏi, ngươi có thể hiểu như vậy? Thanh âm trong hư vô bình tĩnh đáp lại, vậy ngươi muốn gia nhập ta chăng? Nghe vậy, vạn vật chung lắc đầu, tạm thời ta không có ý định đó, tuy nhiên nếu ngươi cần một chút trợ giúp, ta vẫn vui lòng giúp đỡ. Dù sao có vạn vật chung yên khả năng, ta đều có thể trợ giúp. Dù cho ngươi muốn ổn định nơi đây thiên địa, ngươi cảm thấy ta không thể thành công? Thanh âm trong hư vô lại vang lên. Vạn vật chung gật đầu, hẳn là không xong rồi. Vì sao? Bởi vì nếu ngươi thất bại, ngươi sẽ vạn vật chung yên, điều đó có nghĩa là ngươi sẽ không còn khả năng tiếp tục, không có ai có thể ngăn cản ta. Chúc ngươi may mắn, vạn vật chung đáp lại. Sau đó trong hư vô không còn âm thanh nào nữa, vạn vật chung cũng không bận tâm mà bước vào giá sách, bắt đầu xem xét những cuốn sách nơi này. Cái chữ viết ở đây hết sức ngẫu nhiên, có lúc có thể lý giải, có lúc lại cần thời gian dài để học tập, nhưng những thứ này rất khó nói được từ đâu mà đến, nội dung cũng có thể đa dạng, đáng tiếc tất cả chỉ là tự phiến ngữ. Đột nhiên một cơn chấn động truyền đến từ phía trước, tựa hồ có ai đó ở bên kia động tay, nhưng rất nhanh tất cả lại trở về yên tĩnh. Cổ lão ở chỗ không gian đã tách ra, hơn nữa còn di chuyển, nhìn qua tưởng như rất gần, nhưng chỉ một lát nữa sẽ xa vạn dặm. Lúc này vạn vật chung tiếp tục mở sách và đọc lại, lần này vận khí rất tốt, dù không thể hiểu hết các chữ viết trên trang sách, nhưng lại có một cố niệm từ bên trong truyền ra. Thời đại xa xưa của cổ lão, ta theo lúc mờ mịt tỉnh lại, thấy được thiên địa mới, nhưng lại ngửi được khí tức của hắn. Thời đại này kết thúc, ta cần phải lâm vào giấc ngủ say, chờ đợi lần sau thức tỉnh. Đây là lời từ một vị hào hữu mà ta nghe được, khi đó ta cảm thấy vô cùng kinh ngạc và có chút hoài nghi, liệu hắn vẫn là chính hắn sao? Vạn vật chung tiếp tục xem sách, không có quá nhiều suy nghĩ. Mặc dù không hiểu rõ ý nghĩa câu nói này, nhưng chỉ cần xem nhiều sách cũng sẽ từ từ lĩnh hội được. Trong khi đó, ở một nơi khác, Xích Long dẫn theo mọi người nhanh chóng lùi lại phía sau. Phía sau họ là vô số tảng đá kỳ quái đang đuổi theo. Những tảng đá này không có khí tức gì, nhưng lại bất tử bất diệt. Không chỉ vậy, khi mọi người tiến vào, toàn bộ bị đại đạo áp chế. Cả đại la và tuyệt tiên cũng chỉ có thể phát huy một chút lực, nhưng chỉ đủ để tự vệ. Nhất là khi họ thường xuyên lâm vào đủ loại không gian, chứng kiến vô vàn biến hóa. Những biến hóa này đều bắt nguồn từ những đoạn ngắn kỳ quái, như là những hình ảnh trong lịch sử bị cắt xén. Khi bọn họ phá vỡ những đoạn này, không gian sẽ hòa nhập vào không gian bên ngoài, hình ảnh sẽ tan biến nhưng vẫn để lại một số phế tích. Trong những phế tích ấy có rất nhiều pho tượng cũ nát, nhìn không rõ hình dạng, nhưng dư thừa đất đai và tảng đá đã bắt đầu có sự biến hóa, dần dần hình thành một hình người từ đá và bắt đầu công kích bọn họ. Chúng không ngừng tấn công, không cho họ một cơ hội nghỉ ngơi. Bất kể là thuật pháp hay sức mạnh, tất cả đều không thể ngăn cản chúng tiến lên, đám người chỉ có thể bị động tránh né. Và những đòn tấn công ấy vô cùng tập trung, khiến họ không có lấy một cơ hội thở dốc. Đào tiên sinh đứng nhìn mọi chuyện, không nói một lời. Vì sao chúng ta lại vào nơi này? Đường Nhã hỏi Tổ Long. Tổ Long lắc đầu, nói, ta thực không biết. Theo lý mà nói, chúng ta phải đến chỗ Long tộc để dưỡng thân. Sao lại đột nhiên rơi vào nơi này? Ta không thể đưa ra câu trả lời, nhưng ta tuyệt đối không có động tay động chân. Xích Long có vẻ không thể tin nổi. Ta là Đại La, vậy mà đến đây, ưu thế của ta sao lại thấp đến thế? Lại còn có kẻ đánh lén chúng ta ngay từ đầu, là ai? Hắn nói gì? Chẳng lẽ chúng ta chỉ là quân cờ trong tay hắn, không coi ta là Đại La thật sao? Hoàng Kiến Tiết chân thành nói. Có thể ngươi chỉ là phế vật của Đại La thôi, có muốn để ta làm Đại La không? Ta cam đoan sẽ không rơi vào tình trạng khốn khó như vậy, ít nhất còn có thể ra ngoài. Rốt cuộc thân thể ngươi đã bị móc sạch, không gánh nổi trọng trách lớn đâu. Tổ Long lập tức lên tiếng, phía trước có phải không gian đã thay đổi không? Hoàng Kiến Tuyết cảm nhận dưới không gian đạo rồi đáp, đúng, có một khu vực không gian khác không thể tránh được, trừ khi quay lại. Nhưng may mà ta đã hiểu sơ sơ, sau khi tiến vào có thể sẽ có một chút thời gian nghỉ ngơi, sau đó mọi người cùng nhau suy nghĩ biện pháp. Tóm lại, trước tiên cần phải thoát khỏi tình cảnh bế tắc này. Nơi đây thật sự khó mà hiểu rõ, không biết có phải là nơi cổ lão sống không, có khả năng có thời gian nghỉ ngơi không? Đào Tiên Sinh đột nhiên hỏi. Đúng, có khoảng thời gian một ngày. Hoàng Kiến Tiết đáp. Hy vọng tiền bối cho ta một không gian yên tĩnh, Đào Tiên Sinh chân thành nói. Hoàng Kiến Tiết suy nghĩ một lát rồi chợt gật đầu, không vấn đề gì. Sau đó mọi người rời đi về phía tây. Giang Hạo xuất hiện tại hải ngoại, hắn cảm thấy hơi bất đắc dĩ. Dạo gần đây ta luôn cảm thấy có người đi trước chúng ta một bước. Hồng Vũ Diệp hỏi, người nói là không thể tiếp tục đi theo con đường bình thường sao? Đúng vậy, Giang Hạo hơi hiếu kỳ nói. Phu nhân nghĩ sao? Thời gian gần đây kế hoạch của ta đều thất bại, tựa hồ có người luôn đi trước ta một bước, luôn xuất hiện trước mặt ta. Nếu như là tình huống bình thường, ta hoàn toàn không cần phải bận tâm, nhưng tình huống này liên quan đến việc thừa vận, ta không thể không đi theo con đường của đối phương. Dù ta không hiểu rõ lắm về chuyện này, nhưng bị người khác dẫn dắt như vậy chắc chắn không phải là điều tốt. Vậy phải làm sao mới có thể phá vỡ tình cảnh này đây? Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp có chút kinh hãi nhìn Giang Hạo rồi nói, phu quân. Trong lòng nàng có một dự cảm mơ hồ. Giang Hạo thuận theo nói, theo lý mà nói ta cần thời gian, đối phương cũng cần thời gian. Nếu như là trước đây không có gì đáng lo tận thời gian, nhưng giờ đây khi ta muốn tiến lên, đối phương cũng bắt đầu có kế hoạch của riêng họ. Bây giờ ta chỉ có thể đi theo kế hoạch của họ. Vốn dĩ tỷ lệ thắng của ta không cao, tiếp tục tiến về phía trước ta sợ tỷ lệ thắng sẽ càng thấp. Cho nên, Giang Hạo nhìn vào mắt nàng chân thành nói, ta định vén màn cờ lên. Nại Hà Thiên, Nhân Hoàng, Cổ Kim Thiên, bọn họ có lẽ cũng đã gặp phải tình huống này. Tuy nhiên, họ hẳn là không có khả năng vén màn cờ. Còn ta, có lẽ có chút năng lực đó. Như vậy, thừa vận sẽ phải theo bước chân ta mà đi. Ta không biết hắn sẽ đi đến cực điểm như thế nào, nhưng dù sao, ta vẫn phải đi nhanh. Nếu bàn cờ được vén lên, thì đại thế cũng giống như khi phu nhân tấn thăng Đại La, mọi thứ sẽ đi vào đếm ngược. Nhiều nhất trăm năm, sẽ có kết quả. Giang Hạo ngừng lại một chút, rồi tiếp tục. Trừ ta ra, bọn họ sẽ mất đi cơ hội trưởng thành. Nếu là trước đây, ta tự nhiên sẽ để họ trưởng thành rồi mới xem bọn họ có biện pháp gì. Nhưng hiện tại, ba lần bốn lượt bị đâm lưng, liệu đây có phải là trùng hợp không? Tất nhiên là có bàn tay đứng sau điều khiển mọi thứ. Kết quả này rất có lợi cho thừa vận, còn hắn chỉ muốn lợi dụng ta, khiến ta bị đối phương điều khiển. Như vậy, không phải là điều ta mong muốn. Giang Hạo khẽ lắc đầu, nói tiếp. Khi có một ít thực lực trong tay, ta luôn thích tiên hạ thủ vi cường. Khi cần thời gian, ta muốn chờ đợi, nhưng lúc này không phải là thời điểm chờ đợi cơ hội tốt. Mình có thể trưởng thành bất cứ lúc nào, và rất nhiều biến hóa tựa hồ cũng mang ý nghĩa thừa vận sẽ đến bất cứ lúc nào. Hắn không nhất thiết phải đợi chờ cho đến khi bị hoàn toàn khóa chặt. Đối phương không phải là một thực thể cứng nhắc, dù cho sự thay đổi này chưa thể xác định thời điểm, Giang Hạo cũng không muốn mạo hiểm với khả năng này. Vì vậy hắn quyết định lật ngược bàn cờ, chính thức đối kháng với thừa vận. Với việc đối phương có một vật tham chiếu như chính mình, tốc độ sẽ nhanh lên gấp bội, những thủ đoạn khác sẽ không còn ý nghĩa, vì dù chúng có tốt đến đâu cũng không thể trực tiếp đánh dấu được chính mình nhanh như vậy. Tuy nhiên, quyết định này tương đương với việc đánh cược sự tồn vong của vô số sinh linh trong thời đại này. Vì vậy, Giang Hạo muốn hỏi ý kiến của Hồng Vũ Diệp. Hồng Vũ Diệp chỉ bình thản nhìn hắn, mặt không chút thay đổi. Cũng như mọi khi, ngươi làm quyết định là được, Ngừng một lúc, Hồng Vũ Diệp tiếp tục nói, ta luôn ở bên cạnh ngươi. Nghe vậy, Giang Hạo mỉm cười hỏi, ngươi nghĩ những người khác sẽ ủng hộ ta sao? Hồng Vũ Diệp suy nghĩ một chút rồi đáp, không thể nào, rất nhiều người sẽ cho rằng có thể kéo dài thêm một chút thời gian rồi sẽ tìm ra biện pháp, có thể họ còn cảm thấy không nguy hiểm như vậy, ngươi quá lo lắng thôi. Giang Hạo cười khẽ đáp, đúng vậy, chắc chắn không ai sẽ ủng hộ ta, có lẽ còn muốn ngăn cản ta. Nói xong, Giang Hạo thở phào, tiếp tục nói, may mắn là chúng ta xuất thân từ Ma Môn, không cần phải để ý đến sự hiểu biết của bọn họ, cũng không cần quan tâm đến thái độ của bọn họ. Với ta mà nói, đây là ân oán cá nhân giữa ta và Thừa Vận, chỉ vì ân oán này quá lớn, rất dễ dàng khiến những người không liên quan bị cuốn vào. Ta ngược lại thật sự không bận tâm đến suy nghĩ của bọn họ, dù có giận mắng thế nào thì chắc chắn họ cũng không thể tìm thấy ta đâu. Dù sao, quyết định cuối cùng vẫn là của Giang Hạo Thiên, nếu Giang Hạo Thiên không thể làm thì sẽ là Tiếu Tam Sinh, còn đối với ta thì chẳng liên quan gì. Hồng Vũ Diệp mỉm cười nói, vẫn là muốn làm sao cho thật rầm rộ sao? Nét mặt nàng không có gì ánh nặng, tựa như quyết định của Giang Hạo dù có thế nào cũng sẽ không ảnh hưởng đến nàng. Dù trong khoảnh khắc nàng ủng hộ, nàng cũng hiểu rõ tuổi thọ của nàng đã bắt đầu đếm ngược. Giang Hạo suy nghĩ một lát rồi nói, đi trước tìm cổ lão xem thử ai đang quấy rối, mặt khác tốt nhất là đụng phải những vật có liên quan đến Thừa Vận. Sau đó Giang Hạo duy trì nụ cười, tiếp tục nói, đến lúc đó ta sẽ để cho đại địa sinh linh biết, và giữa đất trời chỉ có một thanh âm của ta, tiên đình cũng sẽ phải hoàn toàn khôi phục. Đặt tên là gì? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo cười nói, Giang Hạo Thiên, vãn bối chẳng phải là người ở đây, chỉ là muốn giải quyết một chút phiền toái để cho mình sống sót. Tiền bối, xin cùng đi xuống. Thiên trường địa cửu. Hai người nhìn nhau, tiến gần thêm một chút. Đột nhiên, Giang Hạo cảm thấy mật ngữ thạch bản có chút rung động, cả người hắn hơi sửng sốt. Hắn nhận ra là đêm nay có một buổi tụ hội, tuy vậy điều đó không thể ngăn cản hắn. Hắn nhẹ nhàng tiến lại gần Hồng Vũ Diệp. Vào một đêm khuya, Giang Hạo đi qua Di Động Đại Tông, lúc này lại ra một trường. Khi đi qua, bỗng thấy một cảnh tượng kỳ lạ. Mỗi khi có việc làm, bọn họ lại không có thời gian gây phiền toái. Trong khoảnh khắc đó, tiếng kêu rên vang lên khắp các khu vực. Giờ phút này, bọn họ mới nhận ra rằng Di Động Đại Tông không thể cứu được Thái Thượng Trưởng Lão. Chỉ sau một vài năm vắng bóng, tông môn đã trở nên yếu đuối, không thể duy trì được nữa. Giang Hạo khi ấy đang tìm kiếm khách sạn ở vùng biển Mộc Long Ngọc Thiên Vương. Sau đó, vào giờ Tí, hắn tiến vào mật ngữ thạch bản. Lần này, khi hắn tới, phát hiện Liễu, người đã lâu không gặp, đang xuất hiện bên cạnh Đan Nguyên. Liễu liền lên tiếng nói, lần này là Liễu tiểu hữu yêu cầu tụ hội. Nghe vậy, mọi người đều nhìn về phía Liễu. Liễu không nói nhiều, hắn lo lắng vì sự việc bất ngờ, liền nói ngay, ta tiến vào chỗ của cổ lão, nhưng bị một cường giả không rõ danh tính đánh lén. Đối phương có thần hồn cực kỳ mạnh mẽ, chắc chắn có liên quan đến Đại Kim Thần Tông. Vì hắn tấn công, chúng đã bị đưa đến một nơi kỳ lạ. Đây là một không gian, trong không gian đó còn có những mảnh vỡ không gian. Khi tiến vào mảnh vỡ, sẽ thấy một vài hình ảnh của những năm tháng xưa cũ. Hình ảnh kết thúc, mảnh vỡ không gian sẽ dung nhập vào vùng không gian đó. Trong đó có rất nhiều pho tượng, tuy nhiên chúng ta không có cơ hội quan sát kỹ, nhưng có thể cảm nhận được nó áp chế đại đạo. Liễu kể lại rất nhiều điều mà mình đã thấy. Trong những hình ảnh đó, hình như có một câu chuyện cổ. Câu chuyện kể về một thời đại tan vỡ, nơi mọi người đều đầy tuyệt vọng, dường như đang sợ hãi điều gì đó. Một ngày nọ, trong đống phế tích cũ nát, có người phát ra khí tức hung ác, bắt đầu thu thập những vật mang vận rủi. Hắn dường như có âm mưu gì đó, rồi thông báo cho mọi người. Cuối cùng, trên đại địa, tất cả sinh linh bắt đầu động đậy. Một số người tự nhận là mang vận rủi, toàn bộ nhảy vào trong huyết lô. Họ dường như đang tế luyện một thứ gì đó. Tuy nhiên, Liễu không thấy kết quả. Vì những đoạn ngắn này, một số việc còn có sai lệch nghiêm trọng. Dù vậy, phương pháp này lại rất quen thuộc, khiến Giang Hạo phải im lặng suy nghĩ. Nếu không lầm, đây chính là đang chế tạo Thiên Cực Ách Vận Châu, có thể là pháp tế luyện Thiên Cực Ách Vận Châu. Vậy sao lại có người xung phong nhận nhiệm vụ? Quỷ Tiên Tử hỏi. Các ngươi không thể ra khỏi đây sao? Liễu gật đầu, không thể. Hơn nữa đại đạo bị áp chế bên trong, không thể giết chết bọn truy binh. Cái pho tượng này tựa hồ càng trở nên sống động hơn. Quỷ Tiên Tử nhìn về phía Tỉnh và nói, có phải là có chút tương tự với vị trí của người kia không? Nghe vậy, mọi người đều kinh ngạc. Liên quan đến người kia, là đồ lớn như vậy mà cũng không thể thoát ra, chẳng giữ quy tắc gì cả. Giang Hạo cũng cảm thấy điều này là đúng. Sau đó, hắn khẽ vuốt cằm và nói, hẳn là vậy, ta dự định đi một chuyến đến chỗ cổ lão, vừa vặn đi qua xem sao. Liễu trong lòng giật mình, Tỉnh lại muốn đến. Chuyện này đúng là tốt, nhưng rất nhanh, hắn lại nghe thấy tiếng của Tỉnh, thanh âm từ trong bóng tối vang lên, mang theo sự bình thản, có một tin xấu muốn báo cho các ngươi. Mọi người đều nghi hoặc. Giang Hạo bình tĩnh đáp, ta định lật bàn. Khi Giang Hạo phát ra âm thanh, mọi người có chút kinh ngạc. Trong giây phút đó, họ không thể nào hiểu được câu nói vừa rồi có ý nghĩa gì. ý tứ bên ngoài là gì? Cái bàn kia có phải là muốn nhường lại tỉnh để xốc ván không? Nhưng rất nhanh họ liền tỉnh táo lại, rõ ràng là Giang Hạo muốn từ bỏ việc đấu sức với người khác, quyết định không còn lượn quanh nữa. Nhưng cụ thể là tình huống như thế nào, họ lại không thể nào tìm ra đáp án. Trong lòng chỉ có những suy đoán mơ hồ. Tiếp theo, trong đầu họ lại xuất hiện tin tức xấu. Tin tức xấu này đương nhiên là có liên quan đến họ. Trương Tiên Tử tiếp xúc gần gũi nhất với Tỉnh, vì vậy nàng suy nghĩ nhanh nhất, mở miệng trước. Tỉnh đạo hữu muốn đối đầu trực diện với vị kia sao? Nghe vậy, toàn bộ hội trường lập tức lặng im. Quỷ Tiên Tử nhìn về phía Tỉnh với ánh mắt đầy ngạc nhiên. Lúc này Tỉnh không mở miệng phản bác, điều này có nghĩa là lời của Trương Tiên Tử nói là đúng. Quỷ Tiên Tử vô thức mở miệng, đã đến mức này sao? Giang Hạo khẽ lắc đầu, Đan Nguyên nhìn Giang Hạo rồi bình tĩnh nói, bây giờ xem ra chúng ta cần chuẩn bị sớm hơn. Tỉnh tiểu hữu nghĩ còn bao nhiêu thời gian nữa? Không đến trăm năm. Giang Hạo nhìn mọi người và nói, nếu như ta thất bại thì đại cục cũng sẽ kết thúc, liệu vạn vật sinh linh còn có tồn tại hay không cũng không thể xác định. Trong nháy mắt tất cả mọi người cảm thấy lạnh gáy. Trăm năm, thất bại, vạn vật diệt vong. Quỷ Tiên Tử rất muốn hỏi liệu Tỉnh đạo hữu có phải là người sẽ mang đến sự diệt vong cho vạn vật hay không, nhưng cô cảm thấy điều này không hẳn đúng. Tuy nhiên tất cả mọi người đều bị tin tức này làm cho kinh ngạc, trong chốc lát không ai lên tiếng, có người không biết phải mở lời thế nào. Nếu nói theo cách thông tục thì Tỉnh đạo hữu đang báo cho bọn họ biết tuổi thọ của hắn có thể chỉ còn lại khoảng trăm năm. Dù là đại la hay tuyệt tiên, thậm chí là những bậc trưởng lão hay những hài đồng mới sinh, có lẽ cũng chẳng có sự khác biệt gì, chỉ có thể sống thêm vài chục năm nữa mà thôi. Dù đây chỉ là một khả năng, nhưng từ xưa đến nay vô số cường giả đều phải kết thúc bằng thất bại. Trước đây họ còn có thời gian dài để phát triển, nhưng bây giờ đại thế đã hơn 400 năm và có thể sẽ công khai đối đầu. Chưa từng có điều này xảy ra, phần thắng có lẽ không lớn, nếu không đây chắc hẳn không phải là một tin xấu như vậy. Đột nhiên Quỷ Tiên Tử tỏ ra hiếu kỳ và hỏi, Tỉnh đạo hữu không thể nào có được đạo sao? Vậy thì còn phần thắng nào không? Trong chốc lát mọi người cũng nghĩ đến câu hỏi này. Trước đó Tỉnh đã nói rằng hắn không thể có được đạo, cũng không thể đạt được nó. Đan Nguyên mỉm cười rồi đáp, hất bàn trước thì tự nhiên không thể có, nhưng hất bàn sau thì không sao. Bên cạnh đó, nói xong hắn nhìn về phía Tỉnh và nói tiếp, Tỉnh tiểu hữu chắc là không cần chúng ta phải nhận thức, hắn đã siêu việt trong lĩnh vực thiên địa, cái mà mọi người không thể hiểu được. Giang Hạo hơi ngạc nhiên, sau đó gật đầu. Tiền bối mắt sáng như đuốc, mọi người vẫn còn mơ hồ, nhưng không ai hỏi thêm, bởi vì đã chạm vào điểm mù, họ không thể nào hiểu được cảnh giới đó. Tỉnh bỗng lên tiếng, Tỉnh đạo hữu có cảm giác gì không? Nghe vậy, Giang Hạo khẽ vuốt cằm, nhưng không nói gì thêm. Trước kia và hiện tại có chút khác biệt, mặc dù nhiều chuyện xảy ra là do bị ép buộc, nhưng đó là vì chính mình chưa đủ cường đại. Giờ đây hắn cảm thấy toàn bộ cục diện đang bị dẫn dắt, làm những việc mà mình không thể tránh khỏi. Cổ lão cũng vậy, nhiều lần hành động khiến hắn không thể không đi một chuyến. Mà khi nghe Liễu nói về thừa vận bên kia, dù sao pho tượng và áp chế đã nói rõ, hiện tại cũng là thừa vận hành động. Nếu chính mình đi qua, dù có giết kẻ ảnh hưởng đến mình cũng chẳng đáng gì cả, bởi vì dấu vết thừa vận vẫn còn đó, thứ thuộc về hắn cũng không thể phá hủy. Vì lợi ích đại cục, cũng vì kéo dài thời gian, hiện giờ chính mình vẫn không thể lộ diện, mọi chuyện đều bị ràng buộc. Thậm chí việc tiêu diệt những kẻ gây phiền toái cho mình, khả năng lại vô tình giúp đỡ thừa vận, không biết từ lúc nào mình đã bị nắm giữ, vì một số cố kỵ mà trở nên bó tay. Đơn giản chỉ là cuộc đọ sức, nhưng nếu mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch của ai đó thì khả năng thắng của mình lại càng thấp. Cảm giác bị nắm giữ quá rõ ràng, nếu cứ tiếp tục như vậy có nghĩa là bị áp chế. Vậy thì tốt hơn hết là để thừa vận đi theo mình. Mọi người bắt đầu suy ngẫm những lời Tình vừa nói, không nói gì thêm, nhưng trong lòng mỗi người đều cảm thấy lạnh giá. Họ thậm chí nhận ra rằng tương lai của họ đã bị cắt đứt, nhưng họ cũng không nói gì thêm. Hiểu rõ người, họ biết tất cả chỉ là vấn đề sớm hay muộn. Đương nhiên không ai có thể ngăn cản vị này. Liễu lên tiếng, cần chúng ta làm gì không? Lúc này bọn họ không thể làm nhiều điều, nhưng tóm lại cũng muốn làm một chút gì đó. Có thể làm gì hay không, thực ra cũng chưa thể xác định rõ. Giang Hạo suy tư một lúc rồi nói, nói cho Tiên Đình một tiếng, lập tức Tiên Đình sẽ hoàn toàn khôi phục, sau đó không cần phải ngăn cản bất kỳ nơi nào quái dị, để cho thừa vận tới. Nghe vậy, Quỷ Tiên Tử lên tiếng, cái này để ta lo liệu, ta làm được. Khi mọi người còn đang nghi ngờ, Quỷ Tiên Tử tiếp tục, ta biết nơi Tiên Đế đang ở. Mọi người nghe vậy đều rất kinh ngạc, Giang Hạo cũng không khỏi sửng sốt, Quỷ Tiên Tử quả thật không đơn giản. Sau đó Giang Hạo quay sang Trương Tiên Tử và nói, tin tức thi giới phải truyền đạt nhanh chóng. Trương Tiên Tử lập tức gật đầu, ta sẽ thông báo cho Thiên Văn Thư Viện. Về phần làm sao thuyết phục những người kia, nàng không cần phải lo lắng, chỉ cần một câu là đủ, bởi vì hiện nay không ai có thể từ chối lệnh của nàng, vì nàng là người có bối phận cao nhất trong Thiên Văn Thư Viện, Sau đó, Giang Hạo lại lên tiếng, có ai ở Nam Bộ không? Ta ở hải ngoại. Quỷ tiên tử lập tức trả lời, Tinh suy tư một lúc rồi nói, ta cũng có thể đi qua. Nghe vậy, Giang Hạo vuốt cằm, nói, Tinh đạo hữu, nếu có thời gian rảnh, có thể đến Thiên Âm Tông, tìm Vô Pháp Vô Thiên Tháp, hỏi một Bề Đăng đạo nhân xem tiến độ vào đạo thế nào. Hắn có thể biết được Thượng An đạo nhân đang đi đâu. Tinh hơi bất ngờ, hắn biết Vô Pháp Vô Thiên Tháp, nhưng không ngờ có thể từ đó mà biết được tin tức liên quan đến Thượng An đạo nhân. Về việc này, hắn không có từ chối. Sau đó, hắn chuyển hướng đến phía Dực, vẫn muốn xem thử những gì quốc sư để lại, liệu có giá trị tham khảo hay không. Mặc dù người có thể gặp được, nhưng có một số việc vẫn nên xem xét kỹ lưỡng những tài liệu đã được lưu lại trước đó. Có thể sẽ không có tác dụng lớn, nhưng nếu có ích, dù chỉ là một phần vạn thì cũng đáng giá. Tại Bắc Bộ, Đan Nguyên tiền bối bảo hắn nên tự mình đi xem. Còn về vị trí của Liễu, Giang Hảo có hỏi thăm, nhưng không thể xác định chính xác, chỉ có thể cung cấp một không gian đánh dấu. Người nói rằng đây là dấu vết của một người am hiểu không gian, hẳn sẽ có ích. Sau đó quỷ tiên tử đề nghị đi xem một pho tượng long tộc, nghe nói bên đó quả thực không đơn giản. Bên cạnh đó, nàng còn nói một chuyện khác, ta có thể tìm được Tình đạo hữu muốn tìm người, quỷ tiên tử nói với Giang Hạo. Nghe vậy, Giang Hạo trong lòng không khỏi kinh ngạc, tìm được nhanh như vậy sao? Chính bản thân hắn đã tìm lâu như vậy mà vẫn chưa xác định được ứng cử viên, những người khác cũng đều không có thu hoạch gì. Đúng thế, quỷ tiên tử chân thành nói, ta tại Di Động Đại Tông thấy một con thỏ, nó tu vi chân tiên, lối ra chính là tương lai đại năng, những người xung quanh nó đều là thiên chi kiêu tử, đều được nó dẫn dắt, ngoài trừ thân thể không mạnh mẽ, tất cả đều rất phù hợp, danh tiếng rất lớn, được công nhận là thần côn, mà không thể không tin. Giang Hạo chỉ gật đầu, không nói thêm gì. Đáp án này có chút vượt quá dự liệu của hắn. Sau đó, cuộc trò chuyện tiếp tục và tụ hội kết thúc. Giang Hạo xác định hành trình của mình sẽ nhờ Liễu giúp đỡ mượn không gian ân ký, tìm được chỗ ở của bọn họ, rồi đi giải quyết những vấn đề bên trong. Bên cạnh đó, hắn cũng muốn nhờ vào đó để thêm cảm thụ thanh âm của mình. Khi Giang Hạo mở mắt ra, hắn thấy Hồng Vũ Diệp đang ăn bánh ngọt. Tuy vậy, nàng vừa ăn vừa nhìn hắn. Phu nhân đang nhìn cái gì vậy? Giang Hạo tò mò hỏi. Bên ngoài không có gì đáng xem, Hồng Vũ Diệp thuận miệng trả lời, rồi nói tiếp, có thu hoạch gì không? Giang Hạo gật đầu chân thành đáp, thu hoạch không nhỏ. Sau đó hắn kể lại một chút tin tức mà mình đã thu thập được. Tiên đình thì dưới các loại, Hồng Vũ Diệp cũng không để tâm lắm. Loại sự tình này, nó như thế nào thì cũng vậy. Tuy nhiên, sự tình về con thỏ lại khiến nàng bất ngờ. Con thỏ này có phải là ngươi muốn tìm Cường Tráng sư phụ không? Giang Hạo suy nghĩ một chút, rồi nói, thần côn, người dạy bảo người khác, danh tiếng rất lớn khiến người ta tin phục, không thể phủ nhận rằng nó chiếm ưu thế rất nhiều. Ta thật sự không nghĩ tới nó, tu vi cũng tương đương. Nếu nói thực tế, có thể nói nếu không có nó thì cũng không thể. Vậy nó có phải là con thỏ đó không? Hồng Vũ Diệp hơi tò mò hỏi. Giang Hạo lắc đầu nói, chắc là không thể nhận biết được, nhưng con thỏ trước mắt này hẳn không phải. Hồng Vũ Diệp hơi tò mò hỏi lại, trước mắt không phải sao? Ừm, thỏ linh trí không phải bẩm sinh, mà là ta đã giúp nó khai trí, giờ đây nó phản tổ, không phải Cường Tráng sư phụ. Giang Hạo đi tới ngồi đối diện Hồng Vũ Diệp, cầm lấy bánh ngọt rồi tiếp tục, cũng có thể nói khi Cường Tráng sư phụ thần trí thức tỉnh, con thỏ đã chiếm quyền chủ động, trừ phi sau này con thỏ bị áp chế, bằng không hiện tại mà nói con thỏ vẫn chỉ là con thỏ. Nhưng nếu đúng là nó, thì nó cũng sắp trở thành vật dẫn cho thừa vận lực lượng. Nói như vậy, con thỏ của ngươi có thể gặp phải hai lần kiếp nạn sao? Hồng Vũ Diệp hỏi tiếp. Giang Hạo suy tư một lúc vừa đáp, không hẳn là không quan trọng. Đúng vậy, lời như vậy thì tốt hơn. Còn về kiếp nạn, loại đầu tiên đã không còn tồn tại nữa, trên người bọn họ đều có ân ký mà ta đã để lại, trừ phi thừa vận đích thân đến, bằng không bọn họ không thể vượt qua ải của ta. Mà nếu thừa vận đích thân đến, chính là vật dẫn lực lượng, cũng cần phải phòng bị một chút. Dù sao, việc kiểm tra một chút cũng là cần thiết. Đúng vậy, có gì tốt chứ? Hồng Vũ Diệp nâng chén trà lên rồi hỏi. Giang Hạo đáp, ít nhất là có thể biết rõ mục tiêu, như vậy sẽ dễ dàng ứng phó với nhiều chuyện hơn. Mặt khác, hắn cười nói tiếp, có thể xác định được liệu ta thành công hay thất bại. Dù sao, con thỏ có thể là vật dẫn mang theo vận lực, loại tồn tại như vậy làm sao sợ chết được. Lực lượng của nó sẽ lưu lại giữa thiên địa, nếu ta thành công thì lực lượng vô chủ cuối cùng sẽ hội tụ ở đâu, điều đó không thể nói trước. Hồng Vũ Diệp hơi sừng sốt rồi cũng không hiểu lắm. Giang Hạo tiếp tục nói, mặt khác bây giờ ta dự định đối mặt trực tiếp với hắn, sức mạnh của sư phụ cũng không có tác dụng quá lớn, chắc sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn đâu. Nếu đối phương muốn động thủ thì cũng tốt, cứ lấy con thỏ làm trọng tâm để đọ sức là được. Hồng Vũ Diệp gật đầu không hỏi thêm gì nữa, nhưng vẫn tò mò không biết liệu Thượng An đạo nhân đã tìm được mị thần hay chưa. Về vấn đề này, Giang Hạo không thể xác định được, mị thần có lẽ vẫn bị nhốt dưới đáy biển, có thể Thượng An đang tìm xuống những nơi sâu hơn. Kỳ thật, Mị Thần có thể không ở một nơi xa như vậy. Nếu là khả năng này, thì họ có thể bỏ lỡ. Nhưng tất cả mọi nhân quả và duyên phận chắc chắn sẽ khiến họ gặp lại nhau. Dù là ở đâu, kết quả sẽ ra sao, khó mà nói trước được. Sáng hôm sau, Giang Hạo tìm được Mộc Long Ngọc rồi đi tìm hiểu xung quanh. Thực ra, đó không phải là chuyện trọng yếu gì, chỉ đơn giản là hỏi xem có món ăn ngon nào trong vùng hay không. Hắn đi dạo một vòng, chơi đùa một chút, sau này có lẽ sẽ không còn cơ hội nữa. Mộc Long Ngọc tự nhiên đã báo cáo tất cả. Nhưng ngoài 12 vùng biển, các vùng biển khác cũng cần phải phối hợp. Giang Hạo cảm tạ đối phương, đồng thời cũng chỉ điểm cho Mộc Long Ngọc. Nhờ vậy, Mộc Long Ngọc đã lĩnh hội đầy đủ và tu vi cũng đạt tới gần chân tiên trung kỳ. Việc từ sơ kỳ lên trung kỳ đối với nhiều người có thể coi là cả một đời gian khổ. Đây là một cảnh giới vô cùng quan trọng, là cánh cửa dẫn đến các cường giả. Hôm nay thật trùng hợp, con thỏ hình như đã đến gần. Cùng lúc đó, bên kia, Bích Trúc ngồi trên giường suốt cả ngày, cảm thấy có chút phiền muộn và bất đắc dĩ. Vận khí tốt thật sự không phải là chuyện dễ dàng có được. Không biết từ hôm nay trở đi, vận khí của nàng có thể càng tốt hơn hay không. Cuối cùng, nàng thở dài, đứng dậy đi ra ngoài. Bọn họ hôm nay vẫn đang ở trên thuyền hoàng tộc, mà Nam Thanh công chúa với danh hiệu đệ nhất công chúa tất nhiên sẽ không để người khác chế giễu, lại còn sai Bích Trúc và những người khác rời đi. Tuy nhiên, khi thị nữ của nàng nhìn về phía Bích Trúc và các nàng, luôn cảm thấy có gì đó kỳ lạ, có vẻ không muốn cùng họ đi theo. Ngay khi Bích Trúc vừa bước ra lên gặp thị nữ của công chúa, nàng lập tức lên tiếng: "Có phải các ngươi lo lắng chúng ta sẽ lấy đồ của công chúa không?" Thị nữ đeo đao bình tĩnh đáp lại: "Bích Trúc, công chúa tốt nhất vẫn nên cẩn thận. Trên thuyền hoàng tộc có không ít cường giả." Mặc dù trước mắt công chúa có vẻ hơi kỳ lạ, nhưng Bích Trúc vẫn cảm thấy rằng dù cho nàng có chút thực lực thì cũng chỉ đến vậy mà thôi. Dù sao không ai có thể tranh luận với công chúa. Nàng không thèm để ý, chỉ hỏi: "Đứa trẻ kia đâu?" "Ở bung thuyền," một thị nữ đeo đao trả lời. Sau đó Xảo Di và Văn Tuyết công chúa cũng đến nơi. Khi nhìn thấy các nàng, mắt Bích Trúc ươn ướt. "Xảo Di, Văn Tuyết muội muội, ta thật sự là khổ lắm a." Sau đó nàng ôm lấy Xảo Di và các nàng. Trước cảnh này, Xảo Di và các thị nữ bên cạnh chỉ biết cười ngượng ngùng. Văn Tuyết công chúa quen thuộc với tình hình, liền lên tiếng: "Hoàng tỷ, lần này lại gặp phải khổ sở gì vậy? Ta sống chẳng qua chưa quá trăm năm." Bích Trúc lên tiếng. Văn Tuyết công chúa chân thành đáp: "Vậy chẳng phải ngừng lại ở 18 tuổi sao?" Bích Trúc trầm mặc một lúc rồi nhìn nàng nói: "Ngươi cũng sống không quá trăm năm đâu, ta ít nhất cũng đã mấy trăm tuổi rồi." Văn Tuyết công chúa đáp lại: "Tính ra ta sẽ sống đến ngàn tuổi." Xảo Di nói thêm. Bích Trúc im lặng. Sau đó các nàng cùng nhau đi ra bung thuyền. Lúc này tại đầu thuyền, Tiên Đế đang nhìn phương xa, không biết đang suy tư điều gì. Bích Trúc bước đến cùng kính nói: "Đế tiền bối, ta gần đây có một tin tức liên quan đến Tiên Đình." Nghe vậy, Tiên Đế quay đầu nhìn về phía Bích Trúc. Nàng cảm nhận được sự khác biệt của người trước mắt, một người không đơn giản. Đối phương hẳn là biết được những điều mà Nam Cực Tiên Quân mong muốn, và cũng chính là người mang lại hy vọng cho Nam Cực Tiên Quân. Bây giờ khi nàng nói có việc liên quan đến Tiên Đình, đương nhiên Tiên Đế muốn nghe thêm. "Tiểu hữu cứ việc nói." Bích Trúc nhìn người trước mắt rồi với vẻ mặt thành thật, nàng nói: "Tiên bối, vãn bối đã nhận được một tin tức chính xác rằng Tiên Đình sẽ phục hưng." Chỉ với bốn chữ ngắn gọn ấy, Tiên Đế cũng phải dừng lại, trong lòng có chút nghi hoặc. Hắn nhìn Bích Trúc rồi hỏi: "Tiên Đình sẽ phục hưng như thế nào?" Bích Trúc bình tĩnh nói: "Tiên Đình sẽ thiết lập lại trật tự hoàn chỉnh, thiên ấn sẽ được khôi phục, các tiên tông sẽ phối hợp cùng Tiên Đình chấp trưởng đại địa." Nghe vậy, Tiên Đế cảm thấy nội dung này thật khó tin, hắn có chút muốn cười nhưng vẫn giữ vẻ nghiêm túc và hỏi: "Vậy khi nào?" Bích Trúc lại mở miệng. Khi Tiên Đế nghe được thanh âm của hắn, Tiên Đế nhìn người trước mắt trầm mặc một lúc lâu. Đối phương nói ra không nhiều lời nhưng lại khiến hắn cảm thấy đây là một việc vô cùng trọng yếu. "Thanh âm này từ đâu mà có?" "Đế tiền bối, ta chỉ biết một chút tin tức, còn những điều cụ thể hơn thì không thể hỏi ta." Bích Trúc là người lên tiếng đầu tiên, nàng đã nói hết những gì cần nói. Tiên Đế khẽ vuốt cằm, không nói gì thêm, chỉ tò mò hỏi: "Ngươi biết Nam Cực Tiên Quân e ngại ai, vậy ngươi có thể nói cho ta biết không?" Bích Trúc nhìn Tiên Đế một lúc, cuối cùng lắc đầu: "Tiên bối xin chờ một chút, trước tiên hãy cảm nhận rồi sẽ hiểu. Cái này cần một quá trình, có thể những người khác không thể hiểu được, nhưng tiền bối khác biệt. Khi Tiên Đình hoàn thiện, thân là Tiên Đế tiền bối, ngài nhất định có thể hiểu được những điều mà người khác không thể biết." Bích Trúc không phải nói bừa, mà là đã cảm nhận được điều gì đó từ mật ngữ thạch bản. Đương nhiên, không phải từ những người bọn họ, mà là từ những người đứng sau họ. Chính vì vậy mà nàng mới đưa ra kết luận này. Lần tụ hội này không có Dực đạo hữu, hắn đã thua cuộc, không hề hay biết rằng một sự kiện lớn sẽ sắp xảy ra. Hắn cũng không nhận ra rằng có thể chỉ sau trăm năm nữa, hắn sẽ hoàn toàn tiêu tán. Hắn chỉ có thể trong sự vô thức mà vui vẻ sống qua ngày, an nhàn chờ đợi tương lai. Càng nghĩ, Bích Trúc càng cảm thấy mặt mình có chút thay đổi. Liệu nàng có đang quá khổ không? Vẻ mặt ngươi không ổn lắm. Tiến đến nhìn nàng, cảm thấy có chút tò mò. Bích Trúc buồn bã nói, ta mới chỉ 18 tuổi, ta cảm thấy mình thật khổ sở. Tiên đế trầm mặc một lúc rồi đáp, người quả thật rất khổ, nhưng lại còn lừa dối bản thân mình mới 18 tuổi. Bích Trúc không biết nói gì, chỉ im lặng. Lúc này Khổ Mạo Thường bước ra, thấy Bích Trúc và những người khác, liền bất đắc dĩ nói, hai vị tiền bối, có phải nếu các người hoàn thành chuyện này rồi thì sẽ tiễn ta về nhà sao? Tiên đế gật đầu, tự nhiên, ta sẽ bình an đưa ngươi trở về. Nếu ngươi không yên lòng, lo lắng có kẻ sẽ mang ngươi đi, ta có thể tự mình cùng ngươi hồi Thiên Âm Tông. Khổ Ngọ Thường hỏi, vậy nếu có cường giả đến thì sao? Di động đại tông quả thật không phải chuyện đơn giản. Tiên đế nhìn hắn, bình tĩnh đáp, từ xưa đến nay, những cường giả sống đến tận hôm nay, người có thể ngăn cản ta đưa ngươi trở về không quá ba người. Bích Trúc tò mò hỏi, vì sao lại là ba người? Tiên đế liếc mắt nhìn nàng, không nói gì thêm. Bích Trúc cảm thấy Giang Hạo chắc chắn là một trong ba người đó, còn những người khác thì không thể ngăn được. Dù sao, việc đánh bại tiên đế và chặn đường hắn đi cũng không phải chuyện dễ dàng. Tại Thập Nhị Thiên Vương vùng biển, Giang Hạo ngồi dưới một cây đại thụ. Lúc này trên cây treo một con thỏ với mặt mũi sưng vù. Vừa rồi Giang Hạo đã nhận ra nó, tiện tay bắt được và đánh nó thành như vậy rồi treo lên cây. Hồng Vũ Diệp cảm nhận được gì đó xung quanh và nói, Tiểu Ly bọn họ vẫn đang tìm người, có vẻ khá gấp. Giang Hạo gật đầu nói, để họ không phải lo lắng quá, ta sẽ đánh nứt bọn họ rồi ném ra xa ngoài biển. Hồng Vũ Diệp khẽ vuốt cằm suy nghĩ một chút, sau đó Giang Hạo ra tay đánh nứt toàn bộ bọn họ rồi nhét vào đội thuyền để nước biển đưa họ đi du ngoạn. Như vậy Giang Hạo cũng không suy nghĩ nhiều nữa mà chuyển ánh mắt nhìn về phía con thỏ, khẽ nhíu mày. Sau khi quan sát kỹ một lúc, hắn không phát hiện được gì đặc biệt, cũng không thể giám định ra được vật gì. Giang Hạo suy nghĩ một lát rồi nói, lúc chưa con thỏ từ đâu tới, hình như là Thiên Thanh Sơn đưa đến làm nội gián, trên người nó có vật bị thả, ta đã lấy đi rồi. Hồng Vũ Diệp bổ sung. Giang Hạo suy nghĩ một chút, vậy có thể là vậy, dù sao mật ngữ thạch bản cũng bắt đầu từ Thiên Thanh Sơn, không thể chắc chắn. À, Hồng Vũ Diệp hỏi, không thể xác định, trừ phi ta đạt đến trình độ thừa vận. Giang Hạo nhìn con thỏ rồi nói tiếp, dù sao có thể chắc chắn rằng trên người nó không có ý thức khác, tiềm ẩn thần hồn cũng không có, con thỏ vẫn là con thỏ, cũng không biết có phải là sai lầm hay là xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Được rồi, coi như là đúng, chỉ phòng ngừa vạn nhất. Nói xong, Giang Hạo tập trung tử khí trong tay rồi dùng một ngón tay điểm vào mi tâm của con thỏ. Trong khoảnh khắc, tử khí lan tỏa vào từng bộ phận trên thân thể con thỏ. Tử khí này sẽ giúp bảo vệ thân thể và thần tâm của nó. Hồi lâu sau, Giang Hạo thở phào nhẹ nhõm, không say biệt lắm, nếu như vẫn không ổn thì cần có thần vật trợ giúp. Giang Hạo thu tay lại, nhìn Hồng Vũ Diệp rồi nói, nếu thật sự là con thỏ mà ta thắng thì sẽ đem nó ném vào sân nhỏ. Thiên Hương Đạo Hoa, Trường Sinh Quả, Bàn Đào Thụ đều có thể giúp nó một chút. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo, chậm rãi lên tiếng, nếu như Thiên Hương Đạo Hoa nở và kết trái thì càng tốt, không thì thôi cũng chẳng sao. Ngươi không thể tự kiềm chế và đem nó ném vào sân nhỏ được sao? Giang Hạo cười đáp, ta sợ mình sẽ bị trọng thương. Hồng Vũ Diệp nhìn hắn trầm mặc rất lâu rồi nói, nếu như con thỏ thực sự là sư phụ cường tráng mà trên người nó có biến hóa, vậy có phải có nghĩa là ngươi thắng? Giang Hạo khẽ vuốt cằm đáp, đúng vậy. Hồng Vũ Diệp không nói thêm gì nữa. Giang Hạo tiện tay vung lên ném con thỏ ra ngoài, phịch một tiếng, nó rơi vào bung thuyền của Tiểu Ly và mọi người. Sau đó Giang Hạo phá toái con thuyền, mọi người giật mình tỉnh lại, thấy chiếc thuyền bị phá hỏng cùng với việc họ rơi xuống nước chân tay lũ lượt. Tiểu Ly nhìn cảnh đó nước mắt tuôn rơi, sư gia ơi, chúng ta sẽ sống ra sao đây? Tiểu Ly gật đầu, đúng vậy, sư phụ vừa đi, chúng ta chẳng thể tìm được bảo tàng nữa. Bằng tình lặng lẽ nhấc con thỏ lên, sau đó bắt đầu leo lên bung thuyền đã bị phá. Nàng kéo Tiểu Ly và những người còn lại lên. Lúc này Tiểu Ly lật người một cái rồi lấy ra một viên bàn đào đưa cho Băng Tình, nói, Băng Tình tỷ, cái này cho ngươi. Băng Tình nhìn Tiểu Ly cười nhận lấy bàn đào rồi tách ra thành bốn phần, mỗi người một phần. Tiểu Ông đứng đó nhìn ba người họ, cho ngươi, Chân Chân nói, rồi tách ra một miếng nhỏ đưa cho Tiểu Ông. Sau đó ba người mang theo con thỏ bắt đầu đi đến vùng biển khác tìm thái thượng trưởng lão. Không có thái thượng trưởng lão, Di Động Đại Tông sẽ không hoàn chỉnh. Chờ bọn họ rời đi, Giang Hạo mới xuất hiện. Ngươi không nắm lấy bàn đào để nhét cho các nàng một ít sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Trong Tiểu Ly chữ vật pháp bảo của nàng, làm sao nàng biết được mình có bao nhiêu bàn đào? Cũng là cho nàng thôi, Giang Hạo đáp. Ngươi chơi đùa như vậy với tông môn của họ, ngươi không lo họ sẽ khó chịu sao? Hồng Vũ Diệp nói. Giang Hạo khẽ lắc đầu, dày vò tông môn của họ là bởi vì họ chỉ có thể trùng kiến, không đủ thời gian để gây phiền toái lớn. Kỳ thật chỉ cần không dùng tên của ta thì sẽ không có phiền toái gì. Đáng tiếc, bọn họ lại không muốn để ta làm tông chủ. Giang Hạo không quá để tâm, chỉ nói, đi thôi, chúng ta đến chỗ cổ lão. Trước đây ta đã nghe nói về nơi này từ lâu, nhưng đây là lần đầu tiên ta bước vào. Hy vọng sau khi vào, những kẻ từng gây khó dễ cho ta trước kia ít ra cũng sẽ giữ được lòng dạ không thay đổi. Như vậy, ta cũng sẽ không ngại rút đao ra mà chém. Nói xong, hai người liền biến mất tại chỗ. Khi xuất hiện trở lại, họ đang đứng trước một vòng xoáy khổng lồ. Đây là chỗ cổ lão sao? Giang Hạo hơi ngạc nhiên. Không ngờ lối vào của chỗ cổ lão lại là một vòng xoáy vô tận như vậy. Chắc là vậy, ta chưa từng vào qua. Hồng Vũ Diệp đáp, đi thôi. Giang Hạo tự tin nói, nơi này có trận pháp, ngươi biết cách phá giải chưa? Hồng Vũ Diệp có chút ngạc nhiên. Đương nhiên, Giang Hạo kiên định đáp, ta cảm thấy tu vi của mình đã tăng lên, trận pháp đối với ta giờ không còn khó nữa. Nửa ngày sau, Hồng Vũ Diệp đứng nhìn vòng xoáy phía trước, chỉ cần một bước thôi, hắn cũng có thể khiến vòng xoáy sụp đổ. Giang Hạo thử nói, có muốn không, chúng ta trực tiếp đi vào, trận pháp này chẳng thể ngăn được đao của ngươi. Giang Hạo. Cuối cùng, Hồng Vũ Diệp phá vỡ trận pháp và cả hai tiến vào trong vô tận hư vô. Họ tiến vào chỗ cổ lão. Đào Tiên Sinh lúc này đang tiêu hóa những tin tức đã nhận trước đó. Đến thời gian, hắn sẽ bước ra khỏi không gian của mình. Đây là một không gian độc lập, chỉ khi thời gian đến thì mới có thể mở ra. Khi hắn ra ngoài, Xích Long và những người khác vẫn còn đang uống trà, thuận tay cảm khái về những khó khăn hiện tại, hoài niệm những tin tử trước kia. Họ tự hỏi, nếu không có sự giúp đỡ của hắn, không biết những tin tử ấy sẽ sống ra sao. Không có việc gì, nếu không có ngươi, mấy nàng qua lại còn tốt hơn. Kim Long lên tiếng. Xích Long vừa định mở miệng khi thấy Đào Tiên Sinh bước ra, mọi người đều nhìn về phía ông. Lúc này Đào Tiên Sinh vẻ mặt hơi trầm trọng. Đào Tiên Sinh sao vậy? Đường Nhã lập tức hỏi. Đào Tiên Sinh muốn mở miệng nhưng Đường Nhã đã vội vàng bổ sung, đừng làm cho bị hiểm, ta nghe không hiểu. Đào Tiên Sinh im lặng một lúc, cuối cùng lắc đầu nói, biết được một số chuyện nhưng cảm thấy thời gian của chúng ta không còn nhiều. Thời gian nào không nhiều? Thời gian nào không nhiều? Xích Long tò mò hỏi. Đào Tiên Sinh trầm tư một lúc rồi nói, chuyện này sau này hãy nói, chúng ta trước hết bàn về chuyện hiện tại. Có lẽ chúng ta có thể thoát ra. Nghe vậy, mọi người đều giật mình, mong chờ câu tiếp theo của Đào Tiên Sinh. Lúc này, Đào Tiên Sinh nhìn về phía Kim Long. Hoàng tiền bối trước đây có để lại dấu vết ở gần đây không? Ở đây, nhưng không có tác dụng gì, dấu vết ấy vẫn ở trong không gian, không thể dùng để mở ra bên ngoài. Hoàng Kim Thích trả lời, nàng cũng không ngờ, cuối cùng lại bị vây ở chỗ này. Những dấu vết đó để lại không đủ nhiều, không đủ tỉ mỉ, nếu không để lại dấu vết ở bên ngoài, có lẽ còn có thể thử một cách khác. Không sao, chúng ta không ra được, nhưng nếu có người vào được, mau đi về phía đó, có lẽ sẽ nhanh chóng có kết quả. Đào Tiên Sinh nói, mọi người đều ngạc nhiên, có người muốn vào sao, mà người đến đó dường như còn có thể giúp đỡ họ. Điều này khiến mọi người càng thêm bất ngờ. Dù là ai, một cương giả có thể như vậy, quả thật là điều kỳ lạ. Chỉ có điều, Đào Tiên Sinh không phải đang nói đùa. Trước đây, Đào Tiên Sinh có thể đoán trước một số việc. Đây rõ ràng là thuộc về bí mật của Đào Tiên Sinh, vì vậy chỉ cần tin tưởng là đủ. Xích Long và Kim Long càng thêm vô điều kiện tin tưởng. Bọn họ vẫn nhớ Xích Long vì sao có thể đạt được thành tựu đại la, đó chính là nhờ Đào Tiên Sinh hộ đạo. Vậy chúng ta bây giờ có đi không? Hoàng Kiếm Tiết hỏi. Chờ khi bọn họ hoàn thành đoạn thời gian ngắn này, họ lại xuất hiện trong một không gian rộng lớn. Tại đây có một tòa thành, trong thành có vài pho tượng, mặc dù vẫn còn rất hoang tàn, nhưng không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng ta cảm thấy mấy pho tượng này có chút linh tính. Tổ Long mở miệng nói. Đào Tiên Sinh nhìn các pho tượng, trong mắt thoáng hiện sự kinh kỵ, hắn đã có suy đoán trong lòng. Lúc này Thạch Đầu Nhân lại tiếp tục khóa chặt bọn họ, bắt đầu truy kích. Sau khi Đào Tiên Sinh tụ hội với mọi người, hắn lập tức nghĩ thông suốt rất nhiều điều. Các người nói xem, những viên đá này rõ ràng là vô địch, nhưng sao lại không thể đuổi kịp chúng ta? Không đuổi kịp mà lại có thể từng bước ép sát chúng ta, sao lại trùng hợp như vậy? Nghe vậy, Tổ Long liền nói, ý của Đào Tiên Sinh là bọn họ thực ra đang buộc chúng ta phải quan sát không gian mảnh vỡ này, để nó dần dần trở nên rộng lớn và vô cùng. Liệu có phải là có ai đó đang âm mưu đánh lén chúng ta? Hoàng Kiến Thiết hỏi. Chỉ cần đó là sự thật cũng không có gì, nhưng sợ rằng đây chỉ là một phần trong kế hoạch của kẻ khác. Đào Tiên Sinh lắc đầu rồi nói tiếp, đi thôi, mang theo những viên đá này đi về phía bên kia, và nhớ kỹ, hãy chú ý đến sự biến hóa của các pho tượng, có thể sẽ có ích. Rất nhanh bọn họ đã đến được nơi đã đánh dấu. So với dự đoán, việc này dễ dàng hơn rất nhiều. Hiện tại chỉ cần ở lại nơi này chống lại Thạch Đầu Nhân là được. Việc này hẳn không khó lắm, chỉ cần kiên trì chiến đấu mà thôi. Dù có tiêu hao mười mấy hai mươi ngày, bọn họ vẫn có thể chịu đựng được. Thế nhưng chỉ mới qua một canh giờ, Xích Long đã xông vào trong đám Thạch Đầu Nhân và bắt đầu ra tay. Sau khi thanh trừ một nhóm, hắn quay lại, lông mày nhíu lại và nói, Thạch Đầu Nhân đã mạnh lên gấp bội. Tổ Long trong khi động thủ vừa nói, xem ra đúng là bức bách chúng ta phải đối mặt với những mảnh không gian. Đây hẳn là muốn không gian hoàn thiện. Vì sao lại như vậy? Không ai có thể hiểu rõ, nhưng bất kể thế nào, họ cảm thấy đây không phải là chuyện bình thường, bởi vì họ nhận thấy những pho tượng kia có vẻ càng ngày càng lạ lùng. Sau thêm một canh giờ nữa, Xích Long không ngừng lùi lại, nói: "Không được, bên này bị áp chế đại đạo, mặc dù ta thực lực rất mạnh, nhưng số lượng thạch đầu nhân quá nhiều, chúng có thể bù đắp thiếu sót bằng số lượng, không thể tiếp tục đứng vững. Nhiều nhất là một nén nhang nữa, bọn chúng sẽ mạnh gấp đôi." Làm lòng hỏi: "Vậy chúng ta phải rút lui sao?" Đào Tiên Sinh khẽ cảm khái, hắn không ngờ rằng cả nhóm lại không thể kiên trì thêm nữa trong một ngày. Xem ra theo thời gian trôi qua, thạch đầu nhân càng ngày càng mạnh mẽ. Trước đó bọn họ không hề sử dụng toàn lực, bởi vì còn có sự phối hợp của mọi người. Nhưng bây giờ, chỉ cần một chút không phối hợp, chúng đã có thể trực tiếp nghiền ép. Đáng tiếc, Đào Tiên Sinh ngẩng đầu nhìn lên trời, không thể kéo dài được nữa. Xích Long lớn tiếng nói, ầm ầm, một lực lượng khổng lồ trực tiếp khiến Xích Long phải lùi lại. Hắn cảm thấy có chút tức giận. Nếu chỉ tính đến thân thể, hắn ở đây thì cho dù bị đánh cũng không sao. Nhưng hắn không sao, còn Đào Tiên Sinh và những người khác thì lại nguy hiểm. Thật ra, Đào Tiên Sinh rất mạnh, ông ta đã luyện qua chiến pháp, nhưng tiếc là đây không phải nơi bình thường, tu vi của ông vẫn còn quá yếu. Nhìn những thạch đầu nhân lũ lượt xông đến, Đào Tiên Sinh chỉ có thể lùi bước. Chỉ là khi ông định lên tiếng, thì bỗng nhiên cảm thấy mật ngữ thạch bản xuất hiện, một sự chấn động. Đây không phải chấn động bình thường, mà là sự xuất hiện của một mật ngữ thạch bản khác. Lúc đó, ông có một suy đoán, rồi cuối cùng nói, Xích Long tiền bối, vất vả rồi, thời gian đã đến, không cần lùi nữa. Nghe vậy, Xích Long, Tổ Long và những người khác có chút bất ngờ. Lúc này, lũ thạch đầu nhân vẫn đang lao đến. Xích Long nhận thấy rằng, lúc này nếu muốn chạy cũng khó, nên quyết định tập trung phòng ngự. Nhưng chưa kịp dựng hoàn thành phòng tuyến, bỗng nhiên một tia sáng chiếu xuống. Tiếp theo là sự xuất hiện của sao trời, như thể một vì sao từ 9 tầng trời hạ xuống, cuối cùng rơi vào giữa đám thạch đầu nhân. Những thạch đầu nhân vốn bất tử ngay lập tức tan thành cho bụi, chúng không thể hồi sinh được nữa. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người đều chấn động, không thể nào tưởng tượng nổi ở đây lại có một cường giả mạnh mẽ đến vậy. Trong tâm trí, hai bóng người hiện lên, một trong số đó nhíu mày, từ từ thu tay lại, và một giọng nói bình tĩnh vang lên, chỉ như vậy sao? Đây sao có thể khiến ta nghiêm túc được, chẳng khác nào bàn cờ còn không bằng. Trong ánh mắt của Đào Tiên Sinh và các vị, hai bóng dáng ấy đột ngột xuất hiện trong làn tinh quang. Khi tinh quang dần hạ xuống, tất cả thạch đầu nhân bên dưới đều hoàn toàn biến thành tro bụi, không còn chút dấu vết, không một tia gợn sóng, giống như chẳng hề tồn tại. Cảnh tượng này khiến cho Xích Long và mọi người đều phải hít sâu một hơi. Chỉ những ai đã từng chiến đấu với thạch đầu nhân mới hiểu được mức độ kinh khủng của một cú đánh dễ dàng như vậy. Tuy nhiên, cách thức thực hiện ra sao, bọn họ lại không thể hiểu rõ. Khi tinh quang dần mờ đi, bọn họ phát hiện hai bóng dáng kia đang với tốc độ cao tiến về phía họ. Làm Long và mọi người lập tức cảnh giác. Mặc dù đối phương đã tiêu diệt được đám thạch đầu nhân mà không gặp trở ngại, nhưng không thể chắc chắn được đây là bạn hay là thù. Đào Tiên Sinh đã từng nhắc đến khả năng một phần vạn là những người này sau khi giết hết thạch đầu nhân có thể cũng sẽ giết luôn bọn họ. Dù sao, lời nói của đối phương cũng rất đáng ngờ khi cho rằng thạch đầu nhân quá yếu. Chưa lâu sau, Xích Long đã tỏ ra có phần hả hê, nói, Mỗ Long lại thành rác rưởi, lần này đại la đổi chủ, giờ đến lượt ta. Xích Long sờ lên trán, không cảm thấy có chút mồ hôi lạnh nào. Còn chưa kịp nói thêm, Giang Hạo cùng mọi người đã đến trước mặt bọn họ. Đối với đám thạch đầu nhân, Giang Hạo không mảy may quan tâm. So với những thứ này, thạch đầu nhân chẳng đáng là gì. Lý do hắn đến đây chính là để đối đầu với những kẻ thừa vận, không ngờ lại chỉ gặp phải đám thạch đầu nhân này, vẫn chưa đủ để hắn mở rộng sức mạnh của mình. May mà khu vực này không phải đơn giản, cũng có thể thử giao thủ. Đây không phải là một nơi hoàn toàn vô vọng. Tình huống cụ thể tự nhiên là cần phải hỏi Đào Tiên Sinh và các vị huynh đệ, huynh trưởng, tẩu tử. Xích Long chủ động lên tiếng, các ngươi đã đến rồi sao? Đệ đệ ta khổ quá. Nói xong, hắn còn cố gắng dụi mắt như muốn rơi nước mắt. Nghe được lời này, Đào Tiên Sinh và mọi người có phần bất ngờ. Xích Long tiền bối mà cũng có lúc như thế này sao? Giang Hạo thì chỉ im lặng, không biết phải làm sao. Hắn tự nghĩ mình chẳng phải đi tính sổ với hắn, sao hắn lại khóc lóc kể lể như vậy? Một vị đại la như Xích Long lại bị vây khốn tại nơi này, thật là còn không bằng một vị hiền đệ khác. Nếu như là người hiền đệ kia, thôi được rồi, đã lâu không giúp đỡ tiên tử, nghèo ở bên nàng khổ trong lòng, ngươi phải không? Giang Hạo hỏi. Xích Long dừng lại một chút rồi mới trả lời, huynh trưởng, gần đây ta đã tận tâm tận lực đối mặt với kẻ địch, không có chút nào lười biếng. Tẩu tử, ngươi phải ra mặt giúp ta. Vừa nói, hắn liếc nhìn Hồng Vũ Diệp. Giang Hạo không chú ý đến hắn mà quay sang Đào Tiên Sinh. Đào Tiên Sinh, có phát hiện gì ở đây không? Pho tượng dưới thành là nghi ngờ lớn nhất. Ban đầu nó không có gì lạ, nhưng hiện tại thì không giống trước nữa. Đào Tiên Sinh không giấu giếm chút nào. Giang Hạo nhìn về phía những pho tượng đã bị phá hủy trong thành, quả thật có rất nhiều pho tượng và chúng dường như đang dần dần có linh tính. Xem không gian mảnh vỡ này liệu có thể giúp bọn họ khôi phục được không? Giang Hảo hỏi. Giang Hảo vấn đạo nói, đúng vậy, xem càng nhiều thì sẽ khôi phục càng nhanh. Mặt khác, những kẻ đánh lén chúng ta, những người tiến vào hẳn là cũng sẽ chú ý đến nơi này bất cứ lúc nào. Đào Tiên Sinh đáp, tiền bối nói phải. Giang Hảo khẽ ngậm đầu rồi nói, ừm, xác thực có một thông đạo chờ khôi phục ở đây, không sai biệt lắm, hắn hẳn là sẽ quay lại, dường như có kế hoạch của riêng mình. Giọng hắn trầm xuống, như đã nói, khi nơi này triệt để khôi phục, ta không thể tùy tiện can thiệp nữa. Dù sao, rất dễ dàng để lộ ra bản thân. Giọng hắn lại càng thêm trầm, đáng tiếc, hiện tại ta rất cần nơi này sớm hoàn thành. Hắn nhìn xung quanh, rồi tiếp lời, cũng không biết bọn họ có nghĩ đến hay không, rằng ta cũng cần cái này. Xích Long và mọi người đều không hiểu rõ Giang Hạo muốn nói gì, nhưng Đào Tiên Sinh phần nào đã hiểu. Tiền bối định sử dụng nơi này ngay từ lúc khởi đầu sao? Giang Hạo gật đầu, rồi nói tiếp, các ngươi đi đi, tách ra một chút, tìm xem những mảnh vỡ không gian, để nơi này mau chóng khôi phục. Sau đó, Giang Hạo bổ sung thêm một câu, Tổ Long, ngươi ở lại, những người còn lại dù không hiểu, nhưng cũng không thắc mắc nhiều, chỉ lặng lẽ rời đi. Dù sao, sự uy hiếp từ thạch đầu nhân đã không còn. Tất nhiên, bọn họ vẫn chưa nhận ra Giang Hạo, không thể nhận diện được cụ thể hình dạng của hắn. Hắn lúc này là Giang Hạo Thiên, tự nhiên không phải là Giang Hạo. Không cần thiết phải dồn mọi thứ vào một chỗ. Tuy nhiên, khi bọn họ phát hiện ra điều đó, bản thân họ cũng không có ý định làm rõ mọi chuyện. Tổ Long có chút thấp thỏm, nhìn mọi người rời đi, rồi cung kính hành lễ. Dạ, xin chào hai vị tiền bối. Đối với người trước mặt, dù sao hắn cũng có chút lo lắng, không biết đối phương có ý đồ gì. Giang Hạo hiểu rõ thực lực của đối phương, dựa vào áp lực mà đám thạch đầu nhân mang lại, hắn có thể nhận ra được. Xích Long có lẽ không cảm nhận hết được mọi mặt. Tuy nhiên, hắn phát hiện mình chưa khôi phục được đỉnh phong, nên căn bản không thể thoát khỏi nơi này. Vào thời đại của hắn, sau khi bước vào Đại La, những người có thể chạy thoát đều đếm được trên đầu ngón tay, đặc biệt là những người đã bị đá. Đây là một điều mà hắn không thể lý giải được. Hắn có thể chạy đi, nhưng nếu muốn tiêu diệt hoàn toàn thì ngay cả Hồng Tiền Bối cũng khó mà làm được. Dù có thể làm được, cũng phải tốn rất nhiều công sức, nhưng ở trước mặt lại chỉ cần một chút sức lực là có thể diệt sát đám thạch đầu nhân. Thực lực của đối phương quả thực không phải là thứ dễ dàng đoán biết. Giang Hạo bỗng lên tiếng, người còn nhớ rõ đạo của mình chứ? Tổ Long cúi đầu đáp, nhớ kỹ, chỉ cần chờ đợi đủ thời gian, ta có thể khôi phục Đại La. Hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp, nếu như tiền bối không hài lòng, ta cũng có thể không khôi phục Đại La. Giang Hạo không để ý đến lời nói của đối phương, mà chỉ lạnh lùng nói, biểu diễn một lần đạo của ngươi cho ta xem. Tổ Long cảm thấy nghi hoặc, nhưng không dám trì hoãn. Bây giờ Giang Hạo không cần phải lĩnh ngộ qua người khác, đối với hắn mà nói, chỉ cần nhìn qua một lần là đủ. Tuy nhiên, việc này vẫn phải tốn chút thời gian, trong khi bên dưới, thành trì cũ nát cũng dần dần khôi phục. Những pho tượng lúc trước đã trở nên sống động hơn. Sau khi Tổ Long hoàn thành màn biểu diễn, thành cổ dưới đất bắt đầu khôi phục dần dần. Khi không gian bị phá vỡ, thành cổ sẽ hoàn toàn được tái sinh, và bên trong đó, không gian sẽ hoàn toàn thành hình, trở thành một dạng thạch thôn tương tự như trước, triệt để trở thành lực lượng dư thừa kéo dài điểm, người ngoài khó lòng tiếp cận. Chỉ cần những nơi như thế này ngày càng nhiều, ảnh hưởng của lực lượng dư thừa cũng càng lúc càng lớn. Ban đầu, ta nghĩ rằng muốn vượt qua được lực lượng dư thừa, đến lúc đó có lẽ sẽ mượn được sức mạnh từ bậc sư phụ cường tráng, sớm muộn gì cũng sẽ tới. Mà loại không gian này hẳn là còn không ít, tiên đình gặp phải những địa phương đặc thù, e rằng cũng là như vậy. Nhìn qua như là tiêu diệt những khu vực không hòa hợp, kỳ thực là đánh tan chúng, cuối cùng sẽ hội tụ lại một chỗ, bởi vì lực lượng dư thừa sẽ mở rộng, tạo thành một con đường. Thế nhưng, tiên đình lại dựa vào việc tiêu diệt những vật này để khôi phục lại mọi thứ. Ngay lập tức, tình thế như thế, đang so sánh ai sẽ nhanh hơn. Trên thực tế, không ai nhận ra rằng, việc nhường thừa vẫn càng dễ dàng, và càng chờ đợi đến mức Nại Hà Thiên cuối cùng mới đạt đến trình độ này. Sức mạnh của nó cũng tạo ra một sự hùng vĩ chưa từng có. Có thể, sau đó sẽ không còn gì nữa. Nhưng cũng có thể, chỉ có thể truyền động thái cổ âm dương ma bàn. Càng tăng lên, Giang Hảo càng cảm nhận rõ sự đáng sợ của thừa vận. Nhiều lúc nhìn như đang phải chọn lựa, nhưng thực ra lại đang giúp thừa vận tiến lên. Như thể đang giăng một tấm lưới, để chờ đợi những người đương thời, dần dần trải rộng ra. Chính vì vậy, hắn mới bỗng nhiên ngộ ra, chính mình chỉ là một người sống hơn 400 năm, 500 năm. So với thế gian này, chẳng qua chỉ là một kẻ lỗ mãng. So với thế gian này, chẳng qua chỉ là một kẻ lỗ mãng. Tính toán, âm mưu, bố trí, mình có tài năng gì mà so sánh được với những điều ấy? Chỉ cần liên quan đến những thứ này thì đã định trước thất bại. Loại suy nghĩ này chẳng khác nào tự nguyện bước vào sân nhà đối phương. Do đó muốn tăng cơ hội chiến thắng, tất nhiên phải từ bỏ những suy nghĩ thừa thãi, không cần lo lắng về hậu quả. Nếu không còn đường lui thì cũng không cần phải nghĩ đến đường lui nữa. cứ chiến đấu đến cùng, cầu mong một chút hy vọng sống sót. Dù sao đi nữa, hắn vẫn sợ chết và mong muốn có thể sống sót qua kiếp nạn lần này. Mọi việc hắn làm cũng chỉ vì muốn tăng tỷ lệ sống sót của mình mà thôi. Giang Hạo đã quan sát kỹ lời Tổ Long nói, nhưng hắn cũng không đưa ra bất kỳ đánh giá nào. Long tộc không có gì đặc biệt, họ chịu sự chiếu cố của trời đất, trải qua sát phạt, ngưng tụ huyết khí và đạo quả của bản thân, cuối cùng họ phá vỡ huyết mạch giam cầm để thành tựu đại la, rất mạnh mẽ, nhưng không phải là điều gì quá đặc biệt. Đại bộ phận các sinh linh tiên thiên đều đi theo con đường này. Thánh đạo và thánh chủ, hai người này ngày càng trở nên hiếm hoi, một người hòa hợp với đại thế của thiên địa, một người lại ngỗ nghịch chống lại thiên địa. Con đường của họ vốn là tốt, tiếc thay cả hai đều không thể đi quá xa. Trái lại, họ không phải là đối thủ của Tổ Long. Trong thời kỳ đỉnh phong, chỉ xét về chiến lực, Tổ Long vượt trội hơn cả hai người kia. Hiền đệ của ta, về mặt chiến lực chỉ có thể coi là đủ số lượng. Sự chênh lệch giữa Tổ Long và thánh đạo rõ ràng là rất lớn. Xích Long cũng chỉ là một loại người hiền đệ nổi bật như thế, không biết có ai so với Xích Long còn yếu kém hơn, để đại la trở thành điều xa vời. Thực ra rõ ràng là một vị có thể tự mình bước ra con đường đại la, vậy mà cuối cùng lại biến thành như vậy. Nghĩ đến đây, Giang Hạo liền nhớ đến cảnh đại giang, có lẽ hắn cần thêm một chút giáo huấn. Hai kẻ này rõ ràng đều có tiềm chất trở thành đại la, thế mà cuối cùng lại không thành được. Một người dựa vào chính mình, một người lại dựa vào chính tiên cổ kim đạo thư. Giang Hạo khẽ ngẩng đầu thở dài. Chuyện gì vậy? Hồng Vũ Diệp hỏi khi đang uống trà. Giang Hạo bất đắc dĩ đáp, ta phát hiện hai hiền đệ của ta, một người còn yếu hơn người kia. Nhìn cảnh đại giang, hắn cũng là phế vật. Trái lại bây giờ, nuôi giữa một kẻ thì phản nghịch, nuôi kẻ kia thì thiên kiêu, vậy cũng rất khó để mỗi người trở thành đại la. Hồng Vũ Diệp nói. Giang Hạo dừng một chút rồi tiếp, vậy cũng đúng. Đừng nhìn bề ngoài là thiên kiêu, muốn trở thành đại la thực sự rất khó khăn. Đừng nói đến Sở Xuyên, Hàn Minh bọn họ, ngay cả Sở Tiệp, Thượng An, một khi đi sai đường, đừng nói đại la, mà ngay cả thiên tiên cũng khó đạt được. Ngược lại, Đào Tiên Sinh và những người kia, qua nhiều năm tiếp xúc, trải qua không ít điều, cảm nhận được rất nhiều, vẫn có thể giữ vững đạo ý của bản thân, hơn nữa càng có thể tiến xa hơn nữa. Cuối cùng, Giang Hảo không suy nghĩ nhiều nữa, vì hắn biết rằng bọn họ có thể không có đủ thời gian để trưởng thành, suy nghĩ nhiều cũng chẳng có tác dụng gì. Ầm ầm, tiếng nổ vang lên, cùng với sự phá vỡ của từng mảnh không gian, chúng dung nhập vào trong thiên địa nơi đây. Hồng Vũ Diệp càng cảm nhận rõ hơn sự đáng sợ của những pho tượng. Trước kia sao không có hiện tượng này? Long tộc đã ở đây lâu như vậy, sao chưa từng tiếp xúc với nơi này? Giang Hạo nhìn xuống và đáp, chắc là trước đây không có lực lượng đủ mạnh để xem như hạch tâm, giờ thì có rồi, nên bắt đầu hấp thu mảnh vỡ xung quanh, ngưng tụ ra một không gian mới, tạo thành lực lượng kéo dài thời gian. Khi từng mảnh không gian bị phá vỡ, không gian dần dần ngưng tụ lại, vô số thành trì bỗng nhiên từ dưới đất vọt lên. Không chỉ vậy, thiên địa ở những nơi hẻo lánh bốn phương bắt đầu xuất hiện, cố gắng mở rộng nơi này. Thiên thuộc về đại đạo áp chế càng trở nên rõ rệt, những pho tượng kia cũng giống như có linh hồn, như ẩn như hiện, không biết đại đạo đã quét qua đâu, như thể có một tồn tại nào đó đang quan sát. Lúc này Tổ Long hoảng sợ, trong lòng không khỏi lo lắng, không biết liệu có đủ sức mạnh để diệt trừ hết thảy những điều này. Ở một bên khác, Cổ Lão vẫn đang đọc sách Vạn Vật Chung, thoáng nhấp lông mày, hắn nhìn thấy biến hóa ở hư vô chi địa, có một cảm giác không thể theo dõi được, nhìn trộm mà không biết đã mang đến tai họa. Điều này khiến hắn không khỏi cảm thấy hứng thú. Loại lực lượng này hắn là lần đầu tiên gặp phải, có lẽ có thể lợi dụng một chút. Dĩ nhiên hắn hiện giờ không có loại thực lực này, nhưng những người khác lại có thực lực, hẳn là sẽ giúp đỡ họ phát hiện ra nơi này. Còn về việc lực lượng mang lại hiệu quả tốt hay xấu, hắn cũng không quá để tâm. Nếu có thể giúp những người kia tăng cường tu vi thì cũng là chuyện tốt. Thiên địa rộng lớn như vậy, càng nhiều người mạnh lên thì càng dễ dàng đạt được Vạn Vật Chung In. Khi họ tiến về đại đạo cực hạn, chỉ cần một ý nghĩ sai lầm cũng có thể khiến Vạn Vật Chung In. Chỉ là hắn định đi qua xem xét một chút, nhưng đột nhiên nhận thấy sự tồn tại của hư vô. Ngươi tò mò về nơi này sao? Một âm thanh vang lên từ trong hư vô. Vạn Vật Chung mỉm cười nói, ý của ngươi là nơi này do ngươi tạo ra? Đúng vậy, đây là một phần trong kế hoạch của ta. Ta muốn phát hiện ra khí tức của hắn, sau đó hoàn thành kế hoạch của ta. Ta muốn hắn dám mưu tính, ngươi chắc chắn không gia nhập ta sao? Âm thanh trong hư vô lại vang lên. Vạn Vật Chung có chút bất ngờ. Mưu tính hắn? Mặc dù ta không biết hắn là ai, nhưng ta cảm thấy có thể giúp ngươi, không biết ngươi cần loại trợ giúp gì. Nơi này khiến hắn nhận ra dấu vết của Vạn Vật Chung Yên. Có người đang mưu tính, tự nhiên sẽ dẫn đến tai họa khôn lường. Dù cho hiện tại không có, nhưng về lâu dài nhất định sẽ có. Về lâu dài, có hai khả năng. Một là thất bại dẫn đến cản trả, hai là thành công. Đồ long giả cuối cùng sẽ trở thành long. Hư vô này chưa từng trải qua loại lực lượng này, tương lai hắn nắm giữ nó, liệu hắn còn có thể là chính mình không? Cuối cùng, Vạn vật trung cảm thấy khả năng này vô cùng lớn, trợ giúp. Trong hư vô vang lên tiếng cười lạnh, ta muốn chính là ngươi hoàn toàn thần phục, ngươi có dám cùng ta đi qua nhìn một chút không? Vạn vật trung cười đáp, tự nhiên. Sau đó, hai người cùng tiến về phía vùng không gian đó. Trên đường đi, vạn vật trung tò mò hỏi, mảnh không gian này là ngươi một tay tạo ra sao? Chỉ là ta lập kế hoạch một phần, mục đích là để dẫn xuất khí thức của hắn. Thanh âm trong hư vô vang lên, vật này thoạt nhìn cũng không phải là hiện thế, ngươi không lo lắng hắn sẽ mang đến hủy diệt cho những người khác sao? Vạn vật trung tiếp tục hỏi. Hủy diệt? Trong hư vô lại vang lên tiếng cười lạnh, kế hoạch của ta vĩ đại như vậy, bất luận ai trong kế hoạch của ta phải chịu thương tổn hay bị hủy diệt đều là chết có ý nghĩa, dù cho ảnh hưởng đến sự phát triển của các thiên kiêu đương thời thì đó cũng là vinh hạnh của họ, chỉ có dựa vào trời kiêu họ cũng không thể cứu vớt được đại thế. Vô số năm qua, câu trả lời chính là như vậy, mặc kệ là ai đều phải nhường đường cho kế hoạch của ta. Hắn đến thì xác thực không phù hợp với lợi ích của rất nhiều người, nhưng lại phù hợp với ích lợi của ta, vậy là đủ rồi. Nghe vậy, vạn vật trung không khỏi cảm thấy buồn cười. Ngươi xuất thân từ cổ lão, vậy mà suốt bao nhiêu năm không thành công, sao ngươi lại nghĩ hiện tại có thể thành công? Tiên đỉnh thành lập, áp chế hình thành, càng có nhiều thiên kiêu bị giam giữ, đối với ta mà nói, đây là cơ hội tốt nhất trong vô số năm qua. Thanh âm trong hư vô chậm rãi truyền đến. Vạn vật trung sửng sốt một chút rồi nói, vậy ngươi có nghĩ đến hay không, vì sao tiên đỉnh lại được thành lập và vì sao áp chế lại xuất hiện? Theo lời ngươi, xem ra loại sự tình này chưa từng có từ xưa đến nay. Liệu có khả năng nào không, ngươi tạo ra cục diện này mới thật sự là hy vọng, còn ngươi chỉ là mượn thành tựu của hắn mà thôi, và ngươi mượn dùng khả năng cực hạn ấy để làm rối loạn kế hoạch của hắn sao? Trở thành kẻ thất bại, cướp đi hy vọng của người thành công, ta cảm thấy cuối cùng ngươi vẫn là kẻ thất bại. Hư không im lặng một lát rồi lên tiếng, ngươi không thể hiểu được, dù có tăng cao tu vi như thế nào cũng khó mà thành công. Kế hoạch của ta mới chính là hy vọng duy nhất. Vạn vật trung y nguyên vẫn giữ nụ cười. Đi thôi, vào xem kế hoạch của ngươi, rửa mắt mà đợi. Vạn vật trung thấy phía trước không gian mở ra một vết rách, cảm giác tim đập nhanh này khiến hắn vô cùng kinh ngạc. Thật không ngờ trong thế gian này lại có loại khí tức đại đạo như vậy, quả thật khiến người ta phải khiếp sợ. Hắn tự nhiên muốn tiến vào để tìm hiểu thực hư, dù biết vạn vật trung yên có dấu vết ở đó, nhưng nếu không dám lại gần thì sẽ không biết được gì. Nói cho cùng, vạn vật trung yên là gì chứ? Nếu đến mức phải bỏ mạng thì cũng không sao, ít nhất hắn cũng đã được một lần chứng kiến, còn có thể mang tin tức ra ngoài truyền thông cho những thiên tài trong tu chân giới đến đón nhận và khám phá. Như vậy sớm muộn gì vạn vật trung yên cũng sẽ xuất hiện, dù hắn có chết đi cũng sẽ không ảnh hưởng gì đến sự phát triển cuối cùng của vạn vật trung yên, chỉ là không thể giúp đỡ được những thiên kiêu kia. Nếu có hắn ở đây, họ có thể mạnh lên nhanh chóng, còn không có hắn, tuy hơi chậm một chút nhưng kết quả cuối cùng vẫn không thay đổi. Vì vậy hắn nghĩ rằng chỉ cần có thể để lực lượng nơi này tràn ra thì cũng đã đủ. Dùng thân mình thử hiểm, thần tử đạo tiêu, rốt cuộc chỉ là một kiếp nạn trong con đường lý tưởng mà thôi, không có gì đáng ngại. Ít nhất hắn đã làm đủ, chứ không phải đứng yên đứng tại chỗ và lạnh lùng quan sát. Cái gọi là vạn vật trung yên này, hắn không muốn chỉ đứng ngoài nhìn. Lúc này bọn họ đã tiến vào vết nứt không gian, chỉ một khắc sau, cảm giác áp chế mạnh mẽ đập vào mặt, đại đạo trong không gian này dường như trở nên mờ nhạt. Nơi này quả thật không tầm thường, vạn vật trung cười nói, áp chế đạo, cảm giác tim đập nhanh cùng với cái nhìn như ẩn như hiện, tất cả khiến người ta có cảm giác bị tiêu diệt. Hắn cảm thấy chắc chắn mình không nhìn nhầm, vạn vật trung yên đã xuất hiện ở đây, nhưng lực lượng này tựa hồ có chủ, cỗ lực lượng này có thể hủy thiên diệt địa, nhưng nếu đối phương bất tử, liệu có phải vạn vật trung yên sao? Trong chốc lát, vạn vật trung cảm thấy tiếc nuối, lại cảm nhận được khí tức nơi này nồng đậm. Thanh âm trong hư vô mang theo sự nghi hoặc, vì sao khí tức lại nồng đậm như vậy? Không đúng. Vạn vật trung hơi hiếu kỳ hỏi lại, không phải là thủ đoạn của ngươi sao? Bên trong người làm cái gì, sao khí tức lại tăng lên gấp bội như vậy? Thanh âm trong hư vô lạnh lùng đáp, ngươi thật không biết sống chết, không hiểu được ý nghĩa của khí tức này, làm loạn như vậy cuối cùng chết mà chẳng hay biết. Nghe vậy, vạn vật trung càng thêm nở nụ cười đáp, xem ra những người khác lại có thể mang đến vạn vật trung in. Thanh âm trong hư vô không đáp lại mà chỉ tiếp tục tiến về phía trước. Hắn ngược lại muốn xem những người kia làm gì, điều gì sẽ khiến nơi này xảy ra sự biến hóa lớn như vậy. Nếu cứ tiếp tục thay đổi như thế, thủ đoạn của hắn e rằng sẽ không còn hiệu quả, nơi này sẽ ngưng tụ quá nhanh, trở thành địa bàn của vị kia, kế hoạch của hắn cũng sẽ vì vậy mà thất bại, mà người kia cũng có thể lợi dụng nơi này để dễ dàng quan sát hắn, như vậy tất cả sẽ chấm dứt, cả đại thế sẽ không còn hy vọng. Bọn họ tiếp tục tiến về phía trước, cuối cùng phát hiện ra một chút mánh khóe. Phía dưới bọn họ thấy thành trì có pho tượng, nhưng cũng có những pho tượng không hoàn chỉnh, một khí tức khác phát ra từ phía trước không xa. Rất nhanh họ thấy vài người đang mang theo pho tượng hướng nơi xa mà đi. Thấy cảnh tượng này, trong hư vô vang lên một thanh âm mang theo lửa giận, thật sự là không hiểu mùi vị của người, bọn họ căn bản không biết mình đang làm gì, thật là quá ngu xuẩn. Vạn Vật Chung nhìn những người kia, híp mắt nói, nơi đó có thể là có Đại La. Ngươi là Đại La sao? Im miệng, ta là Đại La, lúc ngươi còn chưa sinh ra, ta đã tồn tại rồi. Trong hư vô, thanh âm đầy nộ khí vang dội. Vạn Vật Chung duy trì nụ cười, nói, ngươi cái Đại La này cũng có chút tương tự, đã bao nhiêu năm rồi, học theo người khác mà vẫn không thấy gì kỳ diệu. Thế nhưng, trong hư vô không có chút nào đáp lại ý nghĩ của hắn, mà chỉ tiếp tục tiến về phía trước. Rất nhanh, bọn họ thấy một quảng trường rộng lớn phía trước, nơi đó có vô số pho tượng, những nguyên vốn có linh tính, nhưng linh tính của chúng đã bị phong ấn, tựa hồ đang dẫn dắt một khí tức càng lúc càng mạnh mẽ. Lúc này, lực lượng âm thanh từ hư vô trấn áp xuống, lực lượng thần hồn cuồn cuộn, giống như sấm sét, giam cầm mọi thứ xung quanh. Tiếp theo, hắn tìm thấy một nhóm tượng người điêu khắc phía trước, chính là những người kia, họ suýt nữa phá hỏng kế hoạch của hắn. Thật là một đám không hiểu gì, hôm nay suýt nữa phá hỏng kế hoạch của ta. Ban đầu ta định thu nạp các ngươi, nhưng giờ đây xem ra không cần thiết phải để lại. Thanh âm trong hư vô vang lên, như những tiếng gió cuộn trào khắp bốn phương. Vạn Vật Chung cũng đi theo, đến trước pho tượng đầu tiên, nơi có một cái đài. Trên đó đặt bàn ghế, hai người đang ngồi uống trà. Thấy người, hắn liền nở một nụ cười, tiếp tục đi theo. Lúc này, Giang Hạo nâng chung trà lên uống, đối với sự xuất hiện của người đến cũng không có gì ngoài ý muốn. Tuy nhiên, thanh âm của đối phương trong đó thoáng có chút phẫn nộ. Giang Hạo nghĩ thầm, có lẽ chính mình đã chọc giận hắn. Hắn có vẻ rất tức giận. Hồng Vũ Diệp lên tiếng. Giang Hạo gật đầu, đúng vậy, nghĩ lại, chính là hắn trong bóng tối đã đâm ta hai dao, ta vẫn chưa có sinh khí gì, hắn lại đến đây hưng sư vấn tội. Hồng Vũ Diệp đặt chén trà xuống, nói, có lẽ người cố ý muốn dẫn vị kia đến, khiến hắn không thể ngồi yên. Vừa dứt lời, thân ảnh Vạn Vật Chung đã hạ xuống, còn lực lượng trong hư vô lại một lần nữa trấn áp xuống. Đối với những lực lượng này, Giang Hạo không mấy để tâm, vừa mới trấn áp Xích Long và bọn họ cũng có thể tự mình giải thoát, hắn thậm chí chưa từng ra tay. Ngươi biết các ngươi đang làm gì không? Đột nhiên, một tiếng chất vấn vang lên. Giang Hạo hơi quay đầu, nhìn về phía trong hư vô, hắn thấy một đoàn tinh thần hạch tâm kéo dài ra trong thiên địa, thoát ly sinh tử, tự thành một hệ thống, mặc dù có chút tương tự thế giới mới, nhưng vẫn còn kém xa, khó giải và đáng sợ hơn nhiều. Đại Thiên Thần Tông tinh thần hạch tâm, Giang Hạo hỏi, không đợi đối phương trả lời, Giang Hạo lại mở miệng, ngươi cảm thấy ta đang làm gì? Ngươi đang tìm cái chết. Đại Thiên Tinh Thần Hạch Tâm lên tiếng. Giang Hạo khẽ lắc đầu, nói, muốn chết thì chưa đến mức, ta chỉ đang giúp ngươi thôi. Nghe vậy, Đại Thiên Tinh Thần Hạch Tâm cười lạnh, nói, ngươi biết ta muốn làm gì sao? Ngươi có thể lý giải được không? Giang Hạo rót cho mình một ly trà, nhẹ nhàng nói, ta không hiểu, thế nhưng ta biết ngươi cần phải thừa nhận khí tức, thậm chí muốn hắn lại gần một chút. Biết được điều này, ta cảm thấy các pho tượng phân bố quá xa, nên đã cho tụ tập lại cùng một chỗ, sau đó dẫn khí tức tới. Như vậy, ngươi sẽ có khí tức nồng đậm. Có phải ta đang giúp ngươi hay không? Đại Thiên Tinh Thần Hạch Tâm có chút ngạc nhiên, hỏi, ngươi thật sự có thể gọi tên của hắn sao? Ngươi không phải là người mạnh mẽ như vậy, trên người ngươi cũng không có khí tức của đạo, làm sao người như ngươi có thể là cường giả? Giang Hạo hơi nheo mắt đáp lại, không thể nói sao, ngay cả việc này cũng không thể hiểu mà ngươi lại dám nhu tính khí tức của hắn. Đại Thiên Tinh Thần Hạch Tâm khinh thường nói, ngươi biết cái gì? Dù tu vi cao cỡ nào, cuối cùng cũng chỉ là một nắm cát vàng, trở thành một phần của hắn. Vô số người đã thử vô số biện pháp, nhưng có ích gì? Năm đó họ đã đi đến đường cùng, dốc hết thiên địa, luyện chế ra Thiên Cực Ách Vận Châu, mong muốn cùng đối phương đồng quy vu tận. Cuối cùng sao? Căn bản không có tác dụng gì. Phái của Âm Dương Ma Bàn xuất hiện, trở thành tất cả hy vọng của họ. Nhưng cuối cùng đâu? Thiên địa tan rã, đại đạo tịch diệt, hắn vẫn không chết, thiên địa lại mở ra như cũ. Tu luyện mạnh mẽ hơn thì sao? Có thể mạnh hơn Thái Cổ Âm Dương Ma Bàn sao? Chỉ có ta mới có thể tìm ra con đường sinh tồn cho vạn vật, mượn dùng khí tức của hắn tạo ra tiên khí thuộc về chúng ta, tiến vào đồng nguyên tiên, có thể trong thời kỳ cuối của đại thế mà chống cự lại lực lượng đối phương. Dù không thể chống cự nổi, ít nhất cũng có thể tránh qua một kiếp. Vậy nếu biết rõ không phải là đối thủ, vì sao không thể dùng hắn như đại đạo mà tu luyện? Thiên đạo diệt vong, ủng hộ hắn thành đạo chưa chắc không thể. Mà ngươi phá hủy kế hoạch của ta, chính là vạn cổ tội nhân. Giang Hạo nghe thấy đối phương gầm thét, có chút ngoài ý muốn. Ngay từ đầu hắn đã cảm thấy kỳ lạ, và giờ đây xem ra Thiên Cực Ách Vận Châu được luyện chế ra không phải là để hủy diệt đại địa và sinh linh, mà là để đối kháng với thừa vận. Đáng tiếc, Thiên Cực Ách Vận Châu chính là cực hạn của bọn họ, không mang đến bất kỳ hậu quả nào, cuối cùng sinh linh diệt tuyệt. Có lẽ Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu, Thiên Cực Mộng Cảnh Châu, tất cả đều là kết quả của một thời đại nào đó mà con người đã nỗ lực, đáng tiếc lại không thể tạo ra tác dụng gì. Cuối cùng, Thái Cổ Âm Dương Ma Bàn xuất hiện, quả thật nó có tác dụng, nhưng cũng không thể triệt để diệt trừ hắn. Tuy nhiên, đối phương hẳn cũng có điều kiêng kỵ, không phải chỉ vì có thể uy hiếp sao? Nhìn vào đại kim tinh thần hạch tâm trước mắt, Giang Hạo có chút cảm khái nói, có lẽ người nói đúng, hắn không phải là người có kinh nghiệm lắm, mặc dù bản năng cho rằng con đường này căn bản là không thể đi tiếp, nhưng cũng không dễ để trực tiếp phản bác. Dù sao mình không phải là người gánh vác chúng sinh, ngươi có năng lực thì có năng lực, nhưng ngươi không thể đâm dao vào ta, nếu đã thọc dao thì đừng trách ta cũng sẽ đâm một nhát. Vừa nghĩ đến đây, Giang Hạo không khỏi cảm thấy buồn cười, đã ở trong tình huống này rồi mà họ vẫn còn tranh cãi nội bộ. Ta là đúng, nhưng ngươi đã phá hủy kế hoạch của ta. Đại thiên tinh thần hạch tâm phẫn nộ quát. Giang Hạo khẽ lắc đầu, không, là ngươi đã phá hủy kế hoạch của ta, ngươi đã nhiều lần ảnh hưởng đến ta. Ta mặc kệ ngươi làm gì, nhưng trước mặt kế hoạch của ta, ngươi phải nhượng bộ. Đại thiên tinh thần hạch tâm sau khi nhận được sự khẳng định từ Giang Hạo, nói chuyện càng thêm tự tin. Nhưng vừa dứt lời, đột nhiên có một ánh đao lướt qua, một đao chém xuống, vững vàng, chắc chắn, cắt ngang thân đại thiên tinh thần hạch tâm. Tinh thần hạch tâm của hắn bị vĩnh viễn cắt đứt một nửa. Không chỉ vậy, một cỗ khí tức mạnh mẽ tràn vào bên trong hạch tâm của hắn. Trong nháy mắt, hắn cảm thấy một nỗi kinh hoàng chưa từng có, đó là một cảm giác diệt vong triệt để. Thời gian không thể diệt hắn, đại đạo không thể bao phủ hắn, nhưng chỉ cần một ánh mắt từ đối phương, hắn đã cảm thấy như mình sẽ bị diệt vong ngay lập tức. Hắn lập tức cố gắng dùng thần tâm khuếch tán qua đại thiên tinh thần. Mặc dù hạch tâm bị diệt, hắn vẫn có thể sống sót. Đại thiên tinh thần phân thân, tiểu đạo chi thuật, Giang Hạo lạnh lùng lên tiếng, âm thanh chậm rãi vang lên. Giết ngươi dễ như giết chó, ngươi không động thủ lại ẩn nấp quá lâu, làm gì cũng chỉ là một con mèo con, một con chó cũng muốn bỏ lên trên ta. Ngươi tu vi là gì? Đại thiên tinh thần hạch tâm lúc này có chút kinh ngạc. Giang Hạo không đáp, chỉ nhìn về phía bên cạnh. Xích Long và những người khác đã trở về, huynh trưởng, tất cả pho tượng đều ở phía dưới. Xích Long lên tiếng báo cáo. Giang Hạo nghe vậy, ánh mắt rời xuống dưới, từng dãy pho tượng được xếp đặt cùng nhau, một loại khí tức khó tả khiến người khác phải e ngại. Một vài pho tượng dường như đang sống lại, ánh mắt của chúng bắt đầu dừng lại trên thân từng người. Đào Tiên Sinh và nhóm người kia nhận ra, liền im lặng lùi lại, đứng sau lưng Giang Hạo. Nhìn thấy ánh mắt ấy, trong nháy mắt, đại thiên tinh thần hạch tâm đã tuyệt vọng. Ngươi biết ngươi đang làm gì không? Biết, Giang Hạo lạnh nhạt đáp lại. Giang Hạo thuận miệng nói, ta chỉ là nhường nhận đưa tới đây mà thôi. Ngươi điên rồi sao? Đại thiên tinh thần hạch tâm âm thanh run rẩy, thật sự sợ hãi vậy sao? Chỉ có thế mà ngươi còn muốn thực hiện vạn thi kế hoạch của mình? Giang Hạo mặt mày bình thản mở miệng đáp, may mắn là ta đâu có kế hoạch vĩnh viễn như ngươi, ta chỉ đơn thuần muốn giải quyết ân oán cá nhân giữa ta và thừa vận. Dẫu cho những pho tượng này có thể dẫn tới thừa vận, nhưng tốc độ quá chậm, mà lại đến thừa vận thì có lẽ còn không bằng sư phụ mạnh mẽ. May mà ta đã chuẩn bị. Nói xong, hắn lấy ra một viên hạt châu màu tím. Trong hạt châu ấy là một pho tượng. Pho tượng này hoàn toàn khác biệt với những pho tượng khác, tựa như một người sống, khinh thường vạn vật sinh linh. Dù cho ánh mắt của pho tượng ấy xuất hiện tổn hại, nhưng điều đó vẫn không làm mất đi cảm giác sống động. Như thể hắn có thể cảm nhận được hơi thở sinh mệnh. Ngay khi thấy pho tượng này, đại thiên tinh thần hạch tâm hoảng sợ kêu lên, ngươi không thể bỏ thứ này vào, ngươi sẽ hại tất cả mọi người. Tuy nhiên, Giang Hạo không hề chần chừ, bóp nát viên hạt châu và ném vào đám pho tượng. Ngay lập tức, pho tượng từ từ rơi vào trong đám và một tiếng âm vang lên, khí tức quái dị trong nháy mắt hóa thành thực chất. Nơi đây, bốn phương tám hướng phun trào loại khí tức vô hình khó có thể lý giải, như một cơn lốc quét qua, đã rơi vào trong pho tượng. Lực lượng khí tức từ pho tượng hòa cùng với hư vô, tạo thành một hiện tượng kỳ lạ. Đột nhiên, thình bước chân vọng đến từ trong hư vô. Tất cả vạn vật, không gian và thời gian như thể đều ngừng lại, bị nuốt chửng trong tĩnh lặng vô cùng. Vô số thành trì hóa thành mảnh vỡ, không gian bị đập tan, quy về hư vô. Đại thiên tinh thần hạch tâm trực tiếp tan rã. Hắn hoảng hốt nhìn về phía âm thanh phát ra, tinh thần suy sụp, không kịp chống đỡ. Người đang mưu đồ hắn thậm chí không cần nhìn ngươi một cái. Đến lúc nhân quả đến, ngươi sẽ tự khắc lên đường. Giang Hạo lắc đầu, cảm khái nói. Lúc này, Xích Long cùng những người khác đều hoảng sợ. Đại đạo dường như đang tan biến, bọn họ thậm chí không thể sử dụng được đại la lực lượng. Không chỉ thế, mọi sự phản kháng đều trở nên vô nghĩa. Càng tiến gần, bọn họ càng cảm thấy bản thân nhỏ bé vô cùng. Đại thiên, hạch tâm đang bị một sự kinh khủng bao trùm. Hắn hoảng hốt nói, không thể nào, không thể nào, ngươi điên rồi, ngươi làm sao dám dẫn hắn đến đây? Biết càng nhiều chỉ càng thêm kinh hoàng. Tiếng bước chân từ xa dần dần gần lại, giống như theo dòng thời gian cổ lão, lại như đi theo đại đạo từ nơi sâu thẳm mà ra. Vạn vật chung cũng tỏ ra hưng phấn, như thể muốn gặp vạn vật trùng yên. Rất nhanh, tiếng bước chân hòa vào Giang Hạo khi hắn ném vào trong pho tượng. Lúc này, pho tượng sống lại, chậm rãi đứng thẳng, nhìn về phía Giang Hạo. Trong nháy mắt, thiên địa trở nên tĩnh lặng, sau đó một tiếng nổ vang lên, không gian xung quanh bị phá vỡ, những pho tượng khác cũng hóa thành hư vô. Tiếp theo, đại đạo bắt đầu vẽ ra ý niệm của hắn, một cỗ đạo ý tràn ngập truyền đến, ứng theo lời nói, tìm được ngươi. Thấy vậy, Giang Hạo đặt chén trà xuống, từ từ đứng dậy, đối diện với Thừa Vận. Đáng tiếc, ngươi vẫn chưa tỉnh lại, xem ra tốc độ của ngươi thật sự quá chậm. Pho tượng hơi hơi đưa tay, đại đạo vẽ ra ý tứ, Yên Diệp, chỉ trong nháy mắt, Hồng Vũ Diệp và nhóm người cảm thấy như một khắc nữa là sẽ tiêu vong. Lúc ấy, Giang Hạo bước ra một bước, tiến tới trước pho tượng, đồng thời nhẹ nhàng chỉ vào đó, ngón tay chỉ vào một điểm, như thể gậy ông đập lưng ông, Yên Diệt, Oanh. Một cỗ lực lượng không thể nói thành lời lập tức xông vào trong thân thể bọn họ, phát ra một sức mạnh vô biên. Ngay sau đó, lực lượng này xông phá lên tận trời cao, hai người lập tức nhảy lên, vọt ra khỏi vùng đất cổ xưa. Trên bầu trời, lực lượng Thừa Vận bắt đầu khuếch tán. Giữa đất trời, mọi đạo lý thuộc về hắn đều sẽ nhận được sự gia trì từ lực lượng này. Giang Hạo bắt đầu điều động chuỗi nhân quả. Hắn nhìn người trước mắt, bình tĩnh nói, Thừa Vận, hôm nay ta trảm ngươi để lập uy, từ nay về sau, trên trời dưới đất chỉ có ta, Giang Hạo Thiên, ta chính là thiên của nơi này, thiên địa này. Vùng biển phía trên, phong vân biến ảo, sóng lớn cuộn trào, đại đạo chi quang chiếu rọi bát phương, trong nháy mắt, tất cả đều bị khu trục, không gian lập tức bị ngăn cách. Rất nhiều người đã nhận ra, nhưng cũng có không ít người không hề hay biết một chút nào. Chỉ có những người lĩnh ngộ được đại đạo mới mơ hồ cảm nhận được điều gì đó. Lúc này, trên đội thuyền, Tiên Đế cùng Bích Trúc bỗng chốc sững sờ, đồng loạt quay lại nhìn về phía sau. Bích Trúc mơ hồ cảm thấy có điều gì đó bất ổn. Tiên Đế thì sắc mặt chấn động, hắn không dám tin mà nói, Tiên Đình trật tự bị khu trục, là người nào? Nghe vậy, Bích Trúc sừng sốt một chút, rồi nhẹ nhàng nói, Tiền bối, có lẽ, nàng nhìn Tiên Đế, từ từ lên tiếng, có lẽ là thời điểm đến rồi, thời điểm đến rồi, thời điểm đến rồi. Ý nghĩ đầu tiên của Tiên Đế là Tiên Đình đang gặp nguy hiểm, nhưng hắn càng thêm tò mò, không hiểu sao Tiên Đình lại có thể chịu đựng không nổi một kích như vậy, trong khi hắn vẫn luôn cho rằng Tiên Đình có thể dựa vào trật tự vững chắc mà tồn tại. Ngay lúc này, ở xa đột nhiên xuất hiện một bóng mờ, giống như một tòa pho tượng, trên người bóng mờ đó tỏa ra khí tức hài hòa cùng với thiên địa, như đang gia trì cho một vật gì đó. Lui, mau lui lại, Bích Trúc hoảng hốt nói, nếu lúc này có thể cảm nhận được sự tồn tại đó, vậy chắc chắn là một thứ không thể nói ra được. Bên cạnh, đám người Xảo Di không hiểu rõ lắm tình hình, nhưng Tiên Đế không dám chần chừ, hắn lập tức sử dụng đại thần thông để rời thuyền đi, sau đó quay sang Bích Trúc nói, xin mời, nhất định phải bảo Khổ Tiền Bối ở lại trên thuyền của chúng ta, nếu như có bất chắc xảy ra, Khổ Tiền Bối chính là chỗ dựa duy nhất của chúng ta. Vừa mới bước ra khỏi Khổ Mọ Thường, hắn chợt nghĩ, từ khi nào mình lại bị xem là kẻ dựa dẫm? Có lẽ là từ khi gia nhập Di Động Đại Tông, nhưng vì sao họ lại có suy nghĩ như vậy? Đừng nói chi bản thân mình vốn là người bình thường, cho dù hắn đứng sau lưng một nhân vật thông thiên triệt địa, đối phương cũng không hẳn có thời gian để quan tâm đến mình. Những người khác không hiểu, Tiên Đế cũng không hiểu, nhưng Nam Cực Tiên Quân thì nhớ rõ sự tình của hắn, do đó hắn cũng cảm thấy đối phương có chút quan trọng. Lúc này, một đạo nhân quả lực lượng mơ hồ vờn quanh Khổ Mọ Thường, cuối cùng cũng không mang đi thứ gì, lực lượng đó tiếp tục kéo dài vươn ra xa. Một bên khác đang xây dựng Di Động Đại Tông, cũng có người đã nhận ra sự biến hóa trong biển sâu, thần nào buộc phải rời đi, nhưng một cỗ nhân quả lực lượng tốc độ cao lại lướt qua. Khi tiếp xúc với pho tượng trong chớp mắt tan rã, tiêu tán vào hư không. Lúc này, nhân quả lực lượng tốc độ cao xuyên qua biển cả, hướng về phía tây bộ và đông bộ, mọi sự đều có liên quan đến pho tượng của Giang Hạo Thiên, toàn bộ đều bị tan rã và thu hồi. Bằng cách này, đoạn tuyệt hết thảy nhân quả giữa họ và Giang Hạo Thiên tại tây bộ. Mộc Ẩn quỳ gối trước một pho tượng Phật trong bóng tối. Hắn tự sáng tạo ra Phật môn và tôn thờ pho tượng này như là pho tượng Phật vô thượng, phát ra Phật quang phổ độ chúng sinh. Hắn cũng là một phần trong đó. Hắn tin rằng một ngày nào đó tất cả mọi người sẽ hiểu được thế nào là chân chính Phật. Chẳng qua là hôm nay, khi hắn tiến đến, cảm nhận được một cỗ khí tức kỳ quái. Ngay sau đó, pho tượng âm âm đổ sập, triệt để tan rã. Nếu không phải có Liên Hoa Đài sừng sững đứng đó, có lẽ hắn cũng hoài nghi liệu có từng tồn tại pho tượng nào ở đây. Mộc Ẩn đứng sững tại chỗ, cảm thấy khó mà tin được. Hắn không hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Đông bộ, trong Vạn Hồn Phiên, có một pho tượng khổng lồ, các đệ tử tông môn đều cúi đầu chào kính. Đây là tông chủ của bọn họ, đồng thời là thái thượng trưởng lão của Tử Khí Tông. Sau nhiều lần biến động, tông chủ không nhất định là tông chủ nữa, nhưng thái thượng trưởng lão thì vẫn luôn giữ vị trí ấy. Sở Xuyên cũng tiến đến trước pho tượng, định nói một vài lời về những gì hắn đã làm trong thời gian qua, nhưng ngay khi đó, một cơn gió thét qua, pho tượng ầm ầm ầm vỡ nát, hóa thành hư vô. Sở Xuyên đứng sững lại, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả, dường như pho tượng này không chỉ đơn giản là bị phá hủy, mà là có điều gì đó vĩnh viễn không thể phục hồi. Biến cố đột ngột này khiến hắn nhận ra rằng một đại biến thiên địa đang xảy ra. Tuy vậy, hắn không thể xác định nguồn gốc của đại biến này. Lưỡng lự rất lâu, hắn quyết định tìm kiếm sự trợ giúp từ Hảo Thiên Tông. Hảo Thiên Tông từ lâu đã muốn chiêu mộ hắn gia nhập môn phái, vì hắn đã hoàn thành xong việc học pháp thuật tự tại. Tuy nhiên, hắn chỉ luôn đóng vai trò phụ trợ mà thôi. Cùng với nhân quả khí tức, thừa vận đại đạo cũng đang khuếch tán khắp thiên địa. Nhiều nơi xuất hiện một số pho tượng mờ ảo. Không chỉ như vậy, còn có một số không gian đặc biệt cũng bộc lộ ra hiện tượng tương tự. Bọn họ toàn bộ lực lượng dũng mãnh lao về phía vùng biển, muốn gia trì sức mạnh cho một tồn tại nào đó. Tại Thiên Hạ lâu, Đại Tiên Sinh đứng bên rìa lầu cáp, trong lòng cảm thấy mơ hồ, không hiểu, không thể nào ta đã bố trí không phải như vậy, vì sao lại đột nhiên xuất hiện biến hóa này. Mặc dù hắn muốn nhường một ít không gian để hình thành, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ dẫn động vị kia biểu lộ ra. Hắn càng không thể hiểu vì sao đối phương không chỉ biểu lộ mà còn tập hợp toàn bộ lực lượng. Hắn đã bố trí suốt bao nhiêu năm tại các khu vực, tất cả giờ đều hóa thành hư không. Không chỉ thế, mọi thứ đã hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát, toàn bộ đã không thể trưởng khống được nữa. Rốt cuộc là thế nào? Hắn tự hỏi. Lẽ nào chưa từng xảy ra chuyện như vậy? Vì sao vị kia lại không kịp chờ đợi? Nhưng không ai có thể trả lời cho hắn. Tại Thiên Âm Tông, trong biển máu vô tận, pho tượng cổ kim thiên nguyên bản im liềm bỗng nhiên khôi phục lại. Hắn nhẹ nhàng ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, biến hóa rõ ràng trước mắt khiến tâm thần hắn chấn động. Hắn mơ hồ muốn phá vỡ huyết trì phóng ra ngoài hướng về chân trời, nhưng rất nhanh hắn lại kiềm chế bản thân. Đại thế đã trôi qua bao nhiêu năm rồi, vì sao lại đột ngột như vậy? Theo lẽ thường, đại thế có lẽ đã trôi qua khoảng trăm năm, thế nhưng giờ đây khí tức quyết chiến này khiến hắn hoài nghi rằng đại thế đã trôi qua mấy vạn năm. Tại sao lại tới mức này? Có thể là vì hắn không thể ra ngoài. Không chỉ vậy, hắn còn không thể biết được tình hình bên ngoài, những người qua lại theo từng năm tháng. Lập tức hắn bắt đầu hoài niệm về người kia. Không đúng, động tĩnh này chắc chắn là do hắn gây ra. Hắn muốn làm gì? Đã mạnh mẽ đến mức này rồi. Cũng không đúng, hắn chắc chắn chưa thành thánh. Như vậy thì hắn không còn chút phần thắng. Cho nên chắc vẫn chưa đến thời khắc cuối cùng. Chẳng lẽ ta thật sự nhắm mắt lại rồi để cho mấy vạn năm trôi qua sao? Khi cổ kim thiên đang nghi ngờ, phía tây bộ nại Hà Thiên cũng nhìn về phía chân trời, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Hắn có chút hoài nghi, chỉ trong một khoảnh khắc mà đã trôi qua mấy vạn năm sao? Chẳng lẽ không phải đang đánh nhau sao? Mình phải đợi đến thời khắc cuối cùng mới cùng thừa vận giao chiến. Thế cục này kéo dài hơn 400 năm, sao có thể nhanh chóng kết thúc như vậy? Bãi sông ven rìa, Nhân Hoàng, người vốn đang nấu cơm, cũng ngây người một lúc, bát đũa trong tay loạn xoạng rơi xuống đất. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên,